mẹ nằm sấp tại sofa phía trên, cầm lấy ống nghe. Này, mẹ âm thanh rất nhẹ. Lão bà, là ba ba âm thanh. Nghe được trưởng phu thành thục âm thanh, mẹ thanh tỉnh lại, tự trách cùng ấy náy nhanh chóng chiếm cứ nội tâm, lão công a. Có chuyện gì không? Ta đổi một cái số tàu, muốn buổi tối 10 điểm mới có thể đến trạm. Nga, ta nhớ kỹ. Lúc này Tần Thụ ở sau người chậm rãi nhấc lên rũ xuống váy, cảm nhận được phía sau dị thường, mẹ quay đầu nhìn Tần Thụ hành động. Tiểu Tây cùng Tiểu Kỳ đâu này? Bọn hắn đi chơi đi. Mẹ một bên trả lời một bên nhìn chăm chú Tần Thụ. Bà âm thanh làm mẹ hiện tại phi thường thanh tỉnh, nhìn Tần Thụ mỗi một cử động, phi thường tự trách vừa mới phản ứng của mình. Mẹ dùng sức đem Tần Thụ nắm váy tay mở ra. Tần Thụ cũng không có chú ý tới mẹ biến hóa, ngược lại đem mẹ váy một phen xốc lên, dùng ngón tay vén lên mẹ quần lót. Mẹ ân một tiếng, nhìn hầm hầm Tần Thụ liếc nhìn một cái, ba tại một đầu khác lời nói đã hoàn toàn nghe không rõ. Tần Thụ dùng ngón tay quất cắm mẹ tiểu huyệt, mẹ nhận được mãnh liệt kích thích, theo bản năng dùng tay bưng kín miệng. Lão bà, tại sao không nói chuyện rồi hả? Ôi chao, tín hiệu không tốt sao? Mẹ thế nào còn có không quản nhiều như vậy, nhìn Tần Thụ rút tay ra ngón tay, nắm lấy đại côn thịt liền chuẩn bị hướng bên trong cắm đi vào. Mẹ bị Tần Thụ cuồng vọng hành động hoàn toàn chọc giận, đã nghe không rõ ba tại điện thoại bên trong nói gì đó. Mẹ ngồi dậy từ một tấm tay ngọc tải không trung xẹt qua một cái độ cong, ba nhất thanh thúy hưởng. Tần Thụ bị tình mộng, bộ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn mẹ. Lão bà, người bên kia làm sao vậy? Mẹ trở tay liền cúp điện thoại. Mẹ sắc mặt đỏ ửng, tức giận nhìn Tần Thụ, ngực kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Nhìn tại Tần Thụ trong mắt quả thật mặt khác một phen phong cảnh, mẹ biểu cảm thẹn thùng đáng yêu, không giống là trưởng bối, càng giống như là tiểu tình nhân đang làm nũng. Tần Thụ sừng sốt như vậy một chút, lại nghĩ như pháp pháo chế, một cái tay lớn liền chiều mẹ mỹ nhũ bắt tới. Mẹ mạnh mẽ đẩy ra Tần Thụ tay, lạnh như băng nói ngươi là muốn cưỡng gian gì sao. Cuối cùng nhận thấy biến hóa Tần Thụ giật mình ngay tại chỗ, toàn bộ chiều ban đầu kế hoạch một hướng khác phát triển, ta. Tần Thụ hoảng. Mẹ ngồi dậy, sửa sang xong quần áo, Tần Thụ, ngươi đi về nhà a. Dì không giúp được ngươi. Tần Thụ như bị điện giật, Kỳ Di, ta sai rồi. Tần Thụ hoảng loạn quỳ gối tại mẹ trước mặt, Kỳ Di ngươi nghe ta giải thích. Mẹ đem đầu thiên hướng một bên, phía trước từ trước đến nay tích lũy khuất nhục làm cho mẹ giận tới cực điểm. Hiện tại mẹ cũng không tính nghe Tần Thụ giải thích. Linh, điện thoại lúc này vang lên, mẹ không có ý định nhận lấy. Kỳ Di, Tần Thụ khóc đi ra, hung hăng đánh chính mình hai bàn tay, ta không phải là người. Tha thứ ta một lần được không? Mẹ nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, ta giáo không được ngươi. Ta nhất định hết có thuốc chữa. Tần Thụ líu díu. Nhưng là, Kỳ Di, cố gắng của ta ngài không phải là nhìn thấy không? Nếu như không có Kỳ Di, ta nhất định làm không được. Tại cho ta một lần cơ hội được không? Coi như là cho mẹ ta mẹ một lần cơ hội được không? Nếu như ta bây giờ đi về, mẹ ta nàng nhất định đối với ta hoàn toàn thất vọng. Nghe Tần Thụ lời nói, mẹ tâm mềm xuống, cuối cùng dựa vào miệng nói, người nguyên lai cũng biết mẹ ngươi không dễ dàng. Ta làm cho hôn mê đầu, nhưng là Kỳ Di, ta là thực sự muốn cố gắng, ta nghĩ học tập cho giỏi. Ta không muốn để cho mẹ còn có A Di thất vọng, Kỳ Di, lại cho ta một lần cơ hội được không? Tần Thụ, ngươi phải nhớ ngươi không chỉ là ngươi một người, ngươi càng gánh vác mẹ ngươi hy vọng. Còn có, gì của ta hy vọng, mẹ dừng một chút, ngươi sao có thể đối với gì? Làm loại sự tình này. Kỳ Di, ta biết sai rồi. Gần biết sai rồi xa xa không đủ, mẹ lắc lắc đầu. Ta nhất định sửa, ta thề với trời. Lúc này điện thoại tiếng lại vang lên, mẹ thở dài, Tần Thụ ngươi trở về phòng thật tốt nghĩ lại a. Ta cũng cần yên lặng một chút. Kỳ Di ngài tha thứ ta sao? Tần Thụ vẫn là quỳ, không chịu động bộ dạng. Hiện tại liền không nghe lời như vậy sao? Tốt, ta đã biết. Tần Thụ đứng lên, tại bên cạnh sofa thượng tìm được quần xuyên, chậm gì gì phòng nghỉ bên trong đi, có phải hay không quay đầu nhìn liếc nhìn một cái. Mẹ nhận lấy lên điện thoại. Lão bà. Rốt cuộc thì sao, như thế nào không nhận lấy điện thoại ta, vừa mới là cái gì âm thanh? Mẹ hắng giọng một cái, dịu dàng mà nói, vừa ngã hỏng một cái mâm, ta đi thu thập một chút. Nga, ta nghĩ là Tần Thụ đứa bé kia à. Nghe được Tần Thụ tên, mẹ tâm lý xúc động một cái. Ngươi không trách cứ hắn à? Mẹ chưa nguôi cơn tức, có. Lão bà ngươi này liền không đúng, làm sao có thể trách cứ hắn đâu này. Ngã cái mâm cũng không phải là đại sự gì, huống hồ đứa nhỏ này tốt xấu coi như là cái khách nhân. Ngươi biết cái gì, mẹ sinh khí nói, hàng năm không ở nhà người, ngược lại tới nói dạy ta. Ngươi lại lý qua nhiều thiếu gia sự, trong nhà tất cả lớn nhỏ sự tình thế nào món không phải là để ta làm, ngươi trừ bỏ động mồm mép còn biết cái gì, lại làm qua cái gì. Ba ba trở tay không kịp, nhất thời nói không nói gì. Mẹ cúp điện thoại, đủ loại tâm sự xông lên đầu, nhịn không được nghẹn ngào lên. Kỳ Di, lúc này Tần Thụ theo bên trong gian phòng đi ra. Mẹ nhìn hắn liếc nhìn một cái, quay đầu lại. Tần Thụ rút mấy cái khăn giấy đưa cho mẹ, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Đều tại ta, Kỳ Di, người nếu giận quá, liền đánh ta vài cái tốt lắm. Mẹ nhận lấy khăn tay, trầm mặc trà lau quan sát giác. Tần Thụ ngơ ngác đứng ở một bên, toàn bộ không gian trở nên phá lệ an tĩnh, chỉ còn lại có mẹ khi thì nức nở âm thanh. Thật lâu sau, Tần Thụ mới dám mở miệng nói chuyện, tha thứ ta đi, Kỳ Di. Mẹ quyết tuyệt nói đừng nghĩ ta về sau sẽ giúp ngươi. Tần Thụ nóng nảy, vội vàng nói ta cũng không dám nữa, Kỳ Di, ta cũng không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời xúc động. Mẹ lắc đầu, cũng không chú ý. Tần Thụ bỗng nhiên nói, giúp ta cuối cùng vài ngày a. Một khi đầy đủ người, ta liền từ bỏ. Mẹ còn chưa phải nói chuyện, cũng không nhìn Tần Thụ. Tần Thụ nói ta phát thề. Mẹ hình như suy nghĩ cẩn thận cái gì, nói mấy ngày nay là ta giúp ngươi cuối cùng rồi, về sau nếu như ngươi còn không nghe ta nói, ngươi chính mình trở về ra a. Tần Thụ trong lòng mừng như trúng số, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Bồi Tiểu Tĩnh chơi nhất toàn bộ buổi chiều, khó được như vậy hài lòng, cùng Tiểu Tĩnh cùng đi ăn tối sau mới lưu luyến không rời phân biệt. Về nhà dưới lầu thời điểm mới nghĩ đến trên người này thân quần áo. Nên làm cái gì bây giờ? Ta nhớ tới Lộ Tinh, không có biện pháp, đành phải đi mượn một kiện quần áo. Lộ Tinh ở nhà một mình, xem ta áo thun t-shirt hiểu ý cười cười, sau đó thực khẳng khái mượn ta một kiện áo thun t-shirt. Nói lời cảm tạ sau ta trở lại ra. Mẹ, Tần Thụ còn có tỷ tỷ đều tại trong nhà. Ta thuận miệng hỏi mẹ, ba ba xe lửa mấy giờ tối đến trạm A? Mẹ đáp rất đơn giản, 10 điểm. Lúc này ta mới phát giác không khí có chút không quá đúng, trong nhà không khí trầm lặng. Mẹ phụng phịu sụ mặt ngồi tại trên sofa, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Thụ an vị tại một bên, một bộ mất hồn mất vía bộ dạng. Mà tỷ tỷ tại phòng vọc máy vi tính. Ta trở lại chính mình phòng nằm một hồi. Rất nhanh liền đến 9 điểm, mẹ phải lái xe đi nhận lấy ba ba, ta cùng tỷ tỷ cũng theo lấy muốn đi, Tần Thụ hình như ở nhà một mình cũng không có ý nghĩa, hãy cùng chúng ta đi. Mẹ lái xe đến xe lửa trạm, sân ga có không ít ba ba đồng nghiệp nhà trúc, mẹ có một câu không một câu theo bọn hắn tán gẫu. Ta cùng tỷ tỷ tắc tràn đầy mong chờ. Xe lửa cuối cùng đến, ba ba phong trần mệt mỏi nâng lấy một cái đại dương chiều chúng ta đi đến, ta cùng tỷ tỷ cao hứng nghênh đón. Cùng ba ba một khối trở về còn có mấy cái đồng nghiệp, bọn hắn phần lớn đều có chính mình thân nhân đến nhận lấy, chỉ có một cái thủy chung đi theo ba ba mặt sau. Ba ba hướng chúng ta giới thiệu, đây là thuộc hạ của ta, Tiểu Vương. Tiểu Vương ngại ngùng cười cười, xem như chào hỏi. Ba ba nói, chúng ta thuận đường đưa hắn về nhà. Phiền toái, Tiểu Vương cười nói. Một đám người đi đến bãi đỗ xe, mẹ lấy ra chìa khóa, ba ba vươn tay nói, để ta mở ra. Mẹ nhìn ba ba liếc nhìn một cái, đưa qua chìa khóa, sau đó chính mình ở phía sau sắp xếp ngồi. Đây là thế nào, ba và má như thế nào hoàn toàn không có tiểu biệt thắng tân hôn tư thế à? Mắt thấy Tần Thụ còn có tỷ tỷ đều tọa xếp sau đi, ta mới phản ứng, lúc này ba ba tiếp đón Tiểu Vương làm tay lái phụ tịch, ta cũng chỉ phải cũng tọa xếp sau. Vốn là làm ba người xếp sau liền rất chen chúc, ta ngồi ở tối bên phải, ta bên trái là tỷ tỷ, lại bên trái là Tần Thụ. Tối bên trong tỏa chính là mẹ. Thật sự rất chen chúc, cho nên ta đều chỉ ngồi vào một khối nho nhỏ địa phương. Trên đường ta cùng tỷ tỷ còn có ba ba, Tiểu Vương tán gẫu về Thái Quốc đi công tác đủ loại chuyện lý thú, mẹ một mực ít lời, Tần Thụ cũng không nói chuyện. Ta nhìn không được chiều mẹ nhìn bên kia đi, ngoài xe đèn nê ông chiếu vào mẹ khuôn mặt, mẹ tà khuỵu tay nhờ xe cửa sổ phía trên, mờ u bàn tay che lấy đôi môi, ánh mắt mê ly. Thật kỳ quái. Ta chính nghĩ xem cái rõ ràng, lúc này xe lái vào một cái ngõ nhỏ đen nhánh không rõ, trong xe cũng chớp mắt hắc được cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này xe dừng lại, nguyên lai là tiểu vương nhà đến. Tiểu vương xuống xe, tay lái phụ tịch liền trống đi ra, lúc này mẹ mở cửa xe ra, chạy chậm vài bước, như là không kịp chờ đợi liền ngồi vào tay lái phụ tịch phía trên. Ta vỗ vỗ tỷ tỷ, tiến đến tỷ tỷ bên tai nhỏ giọng nói, người có cảm giác hay không mẹ thật kỳ quái. Ba và má có phải hay không cãi nhau? Tỷ tỷ nhỏ giọng nói. Hình như vậy. Mang tâm tình thấp thỏm, suy nghĩ lung tung. Xe mở đến nhà. Về tiểu Tây. Là có 5 tháng không có rời núi. Quả thật có bận rộn rất nhiều việc. Bất quá đảo mắt lại đến cuối năm, là thời điểm cùng bộ tác phẩm này nói gặp lại sau. Lần này không có hay nói giỡn. Kế tiếp 1 tháng bên trong, có khả năng có một sóng đổi mới. 1. Chương không trung hòa hạ. 2. 1128 vi tu bản. 3. Tiểu Tây đại kết cục, ước 89 chương. 4. Về bộ 02 cùng bộ 3 giới thiệu cùng kế hoạch. Nhà ta mẹ trước phóng một hồi, ta biết đại gia khẳng định càng muốn nhìn Tiểu Tây kết cục. PS vi tu bản chung đối với nhục hí chi tiết làm đại lượng bổ sung. Thứ 11 chương. Đến nhà sau đó, ba và má cuối cùng thay đổi bình thường, mẹ không còn là một bộ lạnh như băng biểu cảm. Bà theo bên trong dương hành lý lấy ra rất nhiều Thái Quốc đặc sản, ta cùng tỷ tỷ nhất nhất thưởng thức lên. Lúc này bà nhìn đến Tần Thụ ngồi ở tương đối địa phương xa, tiếp đón nói, Tần Thụ, a, cùng một chỗ ăn. Ôi chào, tốt. Tần Thụ a, mẹ ngươi tại bên cạnh đó quá có khỏe không? Bà hỏi. Tần Thụ mỉm cười nói, quá tạm được. Bà gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bà cũng không nhiều hỏi. Tiếp đón Tần Thụ ăn cái gì? Tỷ tỷ hỏi mẹ, người hôm nay đều mang Tần Thụ đi nơi nào chơi? Kỷ Di mang ta đi XX kỷ niệm quán. Tần Thụ trả lời nói còn nhìn mẹ. Mẹ theo lấy nói, còn đi XX vườn, đi được chân đều nhanh đã tê dần. Thật đúng là vài cái nhàm chán địa phương a, ta tại trong lòng nghĩ. Nói, người một nhà dĩ nhiên là tán gẫu lên ba Thái Quốc đi công tác cuộc sống chuyện lý thú, nói tới Thái Quốc nhân yêu. Ba nhìn không được khen bọn hắn so với nữ nhân còn nữ nhân. Mẹ có chút không vui, nói, đều là một đám biến thái. Ba liền vội vàng bồi tội, nói, đó là đương nhiên, trên đời này hay là ta lão bà xinh đẹp nhất. Tỷ lại làm nũng nói ta đây tính đệ mấy. Ta nghe được đau cả đầu, ba vui tươi hớn hở nói thứ nhất. Ta nghĩ cùng tỷ làm đúng, đã nói ta cảm thấy mẹ nhiều hấp dẫn. Tỷ hừ âm thanh. Người tên tiểu quỷ đầu. Tỷ chú ý tới Tần Thụ như là một cái cục ngoại nhân cô đơn ngồi ở một bên, giảo hoạt hướng về hắn nói, Tần Thụ. Người cảm thấy thế nào? Tần Thụ gãi gãi đầu, ta chỉ biết là toàn bộ mọi người ta xấu nhất. Nói mặt hồng, phi thường ngượng ngùng bộ dạng. Vậy ta nhóm đều nở nụ cười, chỉ có mẹ bình tĩnh nói tướng mạo đều là bàng chi nhánh cuối, muốn hành được đoan chính mới là quan trọng nhất. Ân, đã biết. Tần Thụ một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dạng. Ba cười nói, tốt lắm, như thế nào lại bắt đầu. Mẹ trừng mắt nhìn ba liếc nhìn một cái, chê ta lại nhảy sao. Ngươi ngược lại thanh rỗi rãnh thực a. Ba ấp úng nói ta công tác không phải là bận rộn nha. Khó được người một nhà như vậy vui vẻ hòa thuận, một cái buổi tối đều tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ. Ba và má cố ý làm Tần Thụ dung nhập chúng ta, chỉ là của ta có không khỏi tâm tình mâu thuẫn. Đánh đáy lòng không nghĩ tiếp nhận hắn. Tại ta nhìn đến, hắn chính là dư thừa. Thời gian đã khuya, ba tắm rửa một cái, bởi vì quá mỏi mệt, theo chúng ta hàn huyên một hồi liền muốn đi ngủ. Tiếp lấy mẹ cũng bắt đầu thúc giục chúng ta đi ngủ. Thật sự là thập phần mất hứng a, ta cùng Tần Thụ một khối hồi phòng ngủ. Ta rất nhanh liền cởi được chỉ còn quần lót hướng đến trên giường nhất nằm, Tần Thụ biết ta không thích hắn, cho nên cũng không nói. Tại giường một đầu khác chậm rãi cởi quần áo, quần đùi. Tần Thụ xuyên tứ giác quần lót nhanh buộc, hạ bộ nhô ra thật to một khối. Tần Thụ lúc này nhìn về phía ta liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Ta chuyến đi xuống sau đó, nghĩ lại hôm nay cùng Tiểu Tĩnh sung sướng nhớ lại, ngậm nụ cười tiến vào mộng đẹp. Ban đêm yên tĩnh, tại ba mẹ phòng ngủ chính bên trong. Một đôi bàn tay tại mẹ trên người vuốt ve. Ngươi không phải là mệt mỏi sao? Mẹ mơ mơ màng màng tỉnh lại. làm cái mộng xuân, lại tỉnh. Lão bà, ai biết ngươi mộng vị ấy tiểu cô nương? Đương nhiên là lão bà ngươi tiểu cô nương này. Bà ba động tay đông chân tại dưới thảm lông làm cái gì? Sau đó một cái xoay người liền đem mẹ đặt ở dưới người. Hầu gấp cái gì, ngươi không phải là còn không có cứng rắn sao? Mẹ thẹn thùng nói. Này còn không cứng rắn sao? Kia, mau dẫn bộ. Mẹ theo đầu giường ngăn kéo lấy ra một cái áo mưa, đưa cho ba ba. Ba ba chậm rãi đem mũ bao lấy tế ngắn dương vật phía trên. Không kịp chờ đợi bắt đầu đặt ở mẹ trên người làm lên vận động. A, rất nhanh ba ba nhất tiếng gầm nhẹ, bắn ra. Ba ba trở về ngày đầu tiên ăn qua cơm tàu liền xuất môn, công ty bọn họ có cấp Thái Quốc đi công tác đồng nghiệp ăn mừng bữa ăn. Nghỉ rỗi rãnh thực, ta là chú ý lao giật kết hợp người, học thời điểm nghiêm túc học, chơi được thời điểm cũng muốn nghiêm túc ngoạn, nghỉ trở về nhà, ta liền nhúc nhích sách vở ý tứ đều không có. Mẹ ngược lại thành đại bận rộn người, tại phòng ngủ bên trong bận bịu soạn bài. Khai giảng không lâu sẽ có cái thị giáo dục cục dẫn đầu dạy học luận võ, mẹ bị giáo lãnh đạo chọn chúng. Kỳ thật cũng thực dễ dàng lý giải, mẹ công tác gần 15 năm, được coi là trường học của chúng ta nòng cốt tinh anh, lại tăng thêm mẹ tuyệt sắc dung mạo, xuất phàm khí chất, ta là lãnh đạo ta cũng có khả năng chọn mẹ ta. Tỷ tỷ tại trong nhà không sống được, mẹ chính là yêu cầu nàng nhất định phải trở về ăn cơm chiều. Ta lại bất đồng, nói thật ra, ta mơ hồ cảm thấy mẹ kỳ thật vẫn là tại hoài nghi ta cùng Tiểu Tĩnh quan hệ, một đêm kia nói chuyện, mẹ cũng chưa xong toàn bộ thả ra chuyện này. Mẹ buổi sáng đến ta phòng xử lý vệ sinh thời điểm lật xem ta bàn học, ta trùng hợp nhìn thấy, nhưng ta giả vờ không nhìn thấy, bởi vì của ta thư bao cái gì cũng không có. Bất quá một món đồ như vậy việc nhỏ vẫn để cho ta kéo vang lên cảnh báo. Ta cảm thấy Tiểu Tĩnh cho ta đồ vật phóng tại trong nhà thật sự không an toàn. Ta tả tư lại nghĩ, nghĩ đến cuối cùng Lộ Tinh. Ta trước cấp Lộ Tinh ra gọi điện thoại, biết được Lộ Tinh ở nhà về sau. Ta lặng lẽ thu thập một ít dương sở hữu cùng Tiểu Tĩnh có liên quan đồ vật, nhân lúc mẹ tại phòng rất nhanh ra cửa. Lộ Tinh ra ngay tại nhà ta trên lầu, Lộ Tinh mở cửa chờ ta. Lộ Tinh hỏi dương là vật gì à? Ai, còn có thể có gì à? Mẹ ta tra được nhanh, thứ này phóng tại trong nhà thật sự không an toàn. Đúng rồi, ba mẹ ngươi không ở nhà à? Sớm đi ra ngoài, ngươi mau vào đi. Lộ Tinh mang theo ta đi đến phòng ngủ của hắn. Cười nói để ta xem một chút đi. Hướng về dương chép miệng. Ta biết hắn một mực muốn biết nhìn Tiểu Tĩnh ảnh chụp, liền theo bên trong dương tìm mấy tấm hình đưa cho hắn. Oa, tẩu tử thật sự là xinh đẹp a. Gương mặt này, chậc chậc. Ta bày ra đương nhiên biểu cảm, nhanh chút tìm một chỗ a. Này còn không đơn giản, theo ta dưới sàng chứ sao. Trước không vội vàng nha, để ta lại nhìn nhìn, đều có đồ vật gì đó. Này sao có thể loạn nhìn. Ta nóng nảy, nói ngươi nhất định phải nhìn ta chỉ tốt đổi địa phương. Lộ Tinh cười cười, ngươi còn có thể đổi đi đâu a? Được, ta không nhìn là được. Đến, dương cho ta. Lộ Tinh tiếp nhận dương tại dưới đáy giường tìm vị đưa bỏ vào. Ngươi nhưng đừng trộm nhìn a. Ta vẫn có điểm lo lắng. Lộ Tinh không nhịn được nói, đã biết, ngươi kia lại không phải là thần công bí tịch. Ta đi đến trước bàn đọc sách mặt. Nhìn phía trên bố trí mấy tấm hình, đều là chụp cùng một người trung niên nam nhân, ta hỏi ai vậy à? Ai, nói đến hắn ta phiền đều phiền chết, mẹ nó thiếu biểu ca ta mấy vạn đồng tiền, biểu ca để ta đuổi theo nợ. Lộ Tinh hận hận nói, đừng nói mấy vạn khối, đánh chết hắn hắn đều cầm lấy không ra một thiên đồng tiền. Nghe là hắc đạo thượng sự tình, ta cũng không nghĩ hỏi nhiều. Thật sự là phiền nhân a, Điền Tây, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ta một ngụm đáp ứng, dù sao ngây ngô tại nhà cũng là nhàn rỗi. Trải qua cửa nhà thời điểm ta chiều mẹ đánh báo cáo, mẹ đi ra nói mang theo Tần Thụ một khối A. Ta lộ ra ngượng nghịu, nghĩ nên như thế nào cự tuyệt, mẹ nhìn đến cô ta biểu cảm có chút thất vọng, khoát tay áo nói tính toán một chút. Nhớ rõ sớm một chút trở về. Ta cao hứng nói, mẹ, ta đây đi. Lộ Tinh cũng lễ phép nói A gì tái kiến. Xem ta cùng Lộ Tinh rời đi. Mẹ nhớ tới ra bên trong Tần Thụ. Tần Thụ chính tại gian phòng bên trong ngủ trưa, ngưỡng nằm tại trên giường, đương bộ nhô lên thật cao một khối, nhìn xem mẹ có điểm tâm có chút hoảng. Mẹ lắc lắc đầu, lại trở lại phòng tiếp tục công việc. Qua, Tần Thụ chậm rãi tỉnh lại. Tần Thụ ngồi ở trên giường hít một hơi thật sâu, như là làm đủ chuẩn bị bộ dạng, hắn đều đâu vào đấy theo bên trong túi đeo tìm đến món khác giữ tại lòng bàn tay, từng bước đi vào mẹ phòng ngủ. Nghe được tiếng bước chân mẹ quay đầu lại, là Tần Thụ a, có chuyện gì không? Tần Thụ mỉm cười nói, Kỳ Di ngươi tiếp tục, ta chỉ là tùy tiện nhìn nhìn. Mẹ cười cười, quay đầu tiếp tục tự hỏi, lúc này Tần Thụ hướng đến trên bàn thả một vật, mẹ kỳ quái nhìn lại, đó là một cái tiểu tiểu màu hồng trụ trạng thể đồ chơi, đuôi bưng có một căn dây dẫn, liền tại một cái hộp phía trên, mẹ kỳ quái hỏi đây là cái gì? Tần Thụ đi đến mẹ bên người, nhỏ giọng nói, mẹ ta thường dùng đồ vật. Kỳ kỳ quái quái. Mẹ nhìn về phía Tần Thụ, ngươi. Tần Thụ đại côn thịt không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt, đem mẹ lời muốn nói toàn bộ ép trở về. Đêm qua trên xe Tần Thụ vô lễ vuốt ve còn nhớ ức như tân. Kỳ Di, ngươi đã đáp ứng, mấy ngày nay ngươi còn có khả năng giúp ta làm. Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt đội lên mẹ hai má phía trên. Mẹ hô hấp tăng thêm, Tần, ta. Vừa muốn nói chuyện, Tần Thụ đại côn thịt sắp đội lên ánh mắt. To lớn quy đầu tại mẹ trong mắt càng lúc càng lớn, thật lớn, thật lớn dương vật. Mẹ không khỏi nhắm mắt lại tình. Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt, dùng to lớn quy đầu tại mẹ má trái thượng vẽ nên các vòng tròn. Mẹ thở hổn hển, đại côn thịt khiêu khích làm mẹ trong lòng dấy lên một cỗ không khỏi dục hỏa. Hôm nay mẹ xuyên chính là nhất bộ màu trắng nữ si áo sơ mi, Tần Thụ đưa ra tay kia thì chậm rãi cởi bỏ mẹ trước ngực hai cái nút thắt. Tuyết trắng mỹ nhũ còn có đầu kia thật sâu khe ngực bại lộ tại Tần Thụ đáy mắt, hai luồng mỹ thịt tùy theo mẹ ngực phập phồng lúc lên lúc xuống, nhìn xem Tần Thụ huyết mạch phun trào. Tần Thụ đại côn thịt còn tại mẹ khuôn mặt qua lại cọ sát, như là tại lãnh thổ của mình phía trên tuần tra. Nhắm mắt mẹ cảm nhận đại côn thịt xung kích, thịt bàng thượng mùi tanh kích thích mẹ đầu óc. Liền giống như chúng độc, mẹ thân thể bắt đầu trở nên mềm yếu lên. Kỳ Di, hé miệng. Tần Thụ nắm lấy đại dương vật đâm hướng mẹ đôi môi. Không muốn. Mẹ theo bản năng nói. Như vậy muốn cự tuyệt lại như mời chào biểu cảm, Tần Thụ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Tùy theo mẹ miệng nhỏ mở ra, Tần Thụ cắm đi vào một cái quy đầu. Tần Thụ dùng một bàn tay đụng đến mẹ cái gáy, chậm rãi hướng bên trong ấn. Quy đầu dần dần toàn bộ nhập vào mẹ miệng thơm bên trong, mẹ miệng lại nhỏ, như vậy nhất làm miệng nhỏ liền đẩy lên phình phình. Tần Thụ che kín gân xanh đại côn thịt hùng hổ, bắt đầu chậm rãi tại mẹ miệng nhỏ quất cắm, Kỳ Di, xem ta. Mẹ chậm rãi mở mắt ra, ngưỡng mộ nhìn về phía Tần Thụ. Tần Thụ lấy như vậy góc độ nhìn xuống bình thường cao cao tại thượng mẹ, nhìn mẹ mang theo u oán ánh mắt há mồm ăn đại dương vật, tâm lý chinh phục cảm đạt được đến đỉnh phong. Tùy ý mẹ gợi cằm miệng nhỏ hút một trận, Tần Thụ đưa ra hai tay đặt tại mẹ bả vai phía trên, đem mẹ đi ra ngoài luôn. Mẹ ngậm Tần Thụ đại côn thịt, kỳ quái nhìn Tần Thụ, tùy ý hắn đùa nghịch thân thể của chính mình. Tần Thụ làm mẹ ly khai tỏa ỉ, đặt tại bằng gỗ sàn phía trên, như vậy mẹ liền quỳ trên đất cấp Tần Thụ bú liếm. Bày xong tư thế, Tần Thụ dùng sức đỉnh hai phía dưới. Ân, ân, mẹ khó chịu rên gì. Kỳ Di. Nên ngươi động, dùng ta dạy cho ngươi. Mẹ muốn dùng tay cầm ở đại côn thịt, lúc này mới phát hiện chính mình còn cầm lấy bút máy, mẹ có chút thất thần, lúc này Tần Thụ theo mẹ trong tay đem bút máy thường, kéo lấy mẹ tay đặt tại chính mình đùi phía trên. Mẹ nhớ tới chiều hôm qua cùng Tần Thụ ước định, tại đây nghỉ 5 ngày, mẹ sẽ tiếp tục bang Tần Thụ làm ra đến khai giảng, sẽ không chuẩn lại sách loại sự tình này. Nghĩ vậy, chính là một lần cuối cùng giúp hắn phóng tung a. Mẹ bắt đầu dùng tay nhỏ khấy lấy côn thịt, một bên khác miệng nhỏ bắt đầu phun ra nuốt vào khởi to lớn quy đầu. Một lần cuối cùng, một hút âm thanh vang lên, bị hút phi thường thích Tần Thụ mở miệng nói Kỳ Di, người chính xác là thiên tài. Không nghĩ tới Kỳ Di bình thường đạo lý rõ ràng miệng ăn dương vật cũng lợi hại như vậy. Nghe Tần Thụ nhục nhã lời nói, mẹ kinh hãi đến ngây ngẩn, Tần Thụ đem côn thịt rút đi ra, Kỳ Di ngươi nói là đúng không? Mẹ hốt hoảng nghĩ giải thích. Tần Thụ không đợi mẹ nói ra lại đem côn thịt cắm vào, dùng sức cắm vào mấy phía dưới, quy đầu cắm đến miệng nhỏ chỗ sâu. Ân, ô, ô, ân. Tần Thụ một bàn tay đánh úp về phía mẹ bộ ngực của nương, Tần Thụ đem mẹ hai luồng mỹ nhũ phân biệt theo bên trong áo ngực bắt đi ra, mẹ mỹ nhũ bị áo ngực nâng lên, càng thêm có vẻ đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên. Tần Thụ cực phú kỹ xảo trêu đùa mẹ mỹ nhũ, tuyết trắng mỹ nhũ tại Tần Thụ trường trung biến hóa các loại hình dạng. Đầu vú còn bị Tần Thụ trọng điểm chiếu cố, mỗi lần Tần Thụ vuốt ve vân về đầu vú thời điểm, no đủ kiều đỉnh vú giống như là muốn nổ tung giống nhau, mẹ a. Kêu lên đến, Mẫn cảm thân thể cũng theo đó run rẩy. Tại cuối cùng dung túng hắn một lần đem, mẹ tại trong lòng tự nhủ. Tần Thụ là thừa thắng xông lên, phía trên quất cắm mẹ miệng nhỏ đại côn thịt lực đạo lại thêm một phần, dưới trà đạp mỹ nhũ bàn tay cũng càng thêm dùng sức. Ân, ân, ân, ô, ô. Mẹ rên rỉ như là thống khổ khóc thét, vừa giống như là nhanh nhạc kêu gọi. Kiều đỉnh vú như là đã thần phục với chiêu đùa dâm thủ, nhồi máu đầu vú lại cứng lại kiều, không còn là dung túng hay không vấn đề. Mẹ gương mặt xinh đẹp đã bị nhiễm được đỏ ửng, theo đầu vú truyền đến kích thích, cơ hồ tê dại mẹ cả người, mẹ toàn thân trên dưới đều tại không tự chủ run rẩy. Tần Thụ bỗng nhiên đem đại côn thịt theo mẹ miệng bên trong rút đi ra, dâm dịch còn có nước miếng làm đại côn thịt lòe lòe tỏa sáng, mà mẹ khóe miệng cũng đầy là dâm dịch cùng nước miếng chất hỗn hợp, nhìn phi thường dâm mỹ. Như vậy tình cảnh cũng để cho Tần Thụ dâm tính đại phát. Cứ như vậy nắm lấy đại côn thịt lại lăn lộn những cái này dâm dịch chất hỗn hợp cắm trở về mẹ miệng bên trong. Ừ, ân, ân, ngậm đại côn thịt miệng chỉ có thể phát ra một chút đơn âm tiết rên gì. Cứ như vậy trêu đùa một vị trinh tiết người vợ gì miệng nhỏ, Tần Thụ sảng đến khó có thể tự kiềm chế, ít có thể tự kiềm chế. Liền nghĩ nắm lấy đại côn thịt liên tục không ngừng quất cắm chương này miệng, chương này tại lớp học phía trên miệng lưỡi lưu loát miệng nhỏ. Tần Thụ lại thích một trận. Đem đại côn thịt rút đi ra, nghĩ tiến hành bước tiếp theo hoạt động, có thể vừa nhìn thấy mẹ khẽ nhếch miệng nhỏ, kia dâm mỹ dâm dịch cùng nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ chảy xuôi, phải nhiều dâm đãng liền có nhiều dâm đãng. Tần Thụ lập tức liền không kềm chế được, lại cắm vào trở về. Thật lớn côn thịt càng cắm vào càng sâu, mẹ rên rỉ dần dần trở nên thống khổ, ô ô, ô ô, ô ô. Mẹ ngẩng đầu nhìn Tần Thụ, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Giống như đã quên mình là hắn gì cái thân phận này. Tần Thụ đem đại côn thịt rút đi ra, cũng không phải là bởi vì đáng thương mẹ, mà là hắn sợ nhịn không được bắn ra. Tần Thụ đem mẹ đỡ, lúc này mẹ khôi phục điểm lý trí, nghĩ tránh thoát đi ra, Tần Thụ dùng hai tay thật chặt nắm ở mẹ bả vai, làm Tần Thụ đến khao một chút kỳ di miệng nhỏ a. Kia tràn đầy dâm dịch miệng nhỏ, đối với Tần Thụ tới nói, lại có mê người lực hấp dẫn. Tần Thụ hướng về mẹ miệng nhỏ liền hôn đi lên. Không muốn, Tần Thụ. Mẹ lắc lư đầu, muốn tránh ra Tần Thụ miệng. Không hôn được miệng Tần Thụ liền thuận thế tải hôn vào mẹ khuôn mặt, mũi, ánh mắt phía trên. Nóng rực khí tức phun tại mẹ khuôn mặt, Tần Thụ lè lưỡi tại mẹ trên mặt liếm láp. Mau thả ta ra, Tần Thụ, khiến cho dì chuyên tâm đem ngươi làm xuất hiện đi. Kỳ gì, kỳ thật ngươi cũng rất muốn đi à nha. Ngươi nói cái gì? Mẹ kinh ngạc, lắc lư đầu cũng dừng lại. Tần Thụ tay lại động, tiếp tục trà đạp mẹ trước ngực mỹ nhũ. Mẫn cảm mẹ bị như vậy đâm một phát kích, nhìn không được rên gì thành tiếng, ân. Ân, mau dừng tay. Mẹ dùng tay nghĩ bắt được ở trước ngực tùy ý làm bậy ma thủ, nhưng là sớm đã không có mềm yếu mẹ lại nơi nào có khí lực có thể vặn bung ra Tần Thụ tay. Tần Thụ cứ như vậy tại mẹ thủ hạ không chút lưu tình chào bóp mẹ mỹ nhũ, dùng sức và có kỹ xảo. A. Tần Thụ, người có không có tại nghe ta nói. Ta, không muốn. Nghe mẹ trêu chọc người âm thanh, Tần Thụ ngược lại càng thêm hưng phấn, trên tay lực đạo càng gia tăng. Ân, ân, Tần Thụ, người mau thả mở gì, gì phải tức giận. Tần Thụ một khắc tay lặng lẽ theo mặt bàn cầm lấy trứng dung, trên miệng nói kỳ gì, người giúp ta lấy nhiều lần như vậy chẳng lẽ ngươi mình cũng không muốn sao. Cảm nhận đến nhục nhã mẹ nói gì thật phải tức giận. Kỳ Di, Tần Thụ nhẹ khẽ gọi một tiếng, Tần Thụ tay trái nắm lấy trứng dung chậm rãi chiều đáy quần với tới. Tần Thụ, người mau thả ta ra, vân vân, người muốn làm gì? Cảm nhận đến đáy quần động tác mẹ hoảng hốt lên. Mẹ dùng tay muốn ngăn cản Tần Thụ động tác, Tần Thụ mạnh mẽ bóp một cái mỹ nhũ. Mãnh liệt kích thích làm mẹ lập tức thất thần a. Mỹ nhũ bị tấn công, mẹ tay có vẻ như vậy vô lực. Tần Thụ nhanh chóng theo phía trên quần lót bưng duỗi đi vào, chuẩn xác đem trứng dung kẹp ở mẹ cánh hoa khe thịt ở giữa. Cái gì vậy? Mẹ kinh hoàng hỏi. Thật sự là trinh tiết người vợ mẹ a, liền trứng dung đều chưa thấy qua, Tần Thụ dưới đáy lòng cười dâm, chậm rãi nhấn trong tay chốt mở. Ông! A, ân, ân, Tần Thụ, ân, ân, mau lấy đi. Cánh hoa thịt mềm theo lấy trứng dung đang chấn động, kịch liệt kích thích cơ hồ thiêu đốt mẹ cả người. Bình thường ân ái đều giống như là làm theo phép mẹ nơi nào chịu được loại kích thích này, không ngăn được rên gì theo bên trong miệng nhỏ phát ra đi ra ân. Ân, Tần Thụ. Chưa bao giờ bị loại này nhục nhã, mẹ bản năng cúi xuống eo, muốn đem hạ thân đồ vật cầm lấy, Tần Thụ đem mẹ vô lực tay nhỏ trào tại cùng một chỗ, cử qua mẹ đỉnh đầu. Lỗ lồn cửa vào còn tại thụ chứng dung phiên giang đảo hải khiêu khích, kia không thể bình ổn khoái cảm xung kích mẹ ý chí. Hai tay bị giam cầm, mẹ bất đắc dĩ kẹp chặt hai chân, ân. A, Tần Thụ, dì van cầu ngươi, ân, mau đưa nó lấy đi, ân. Nếu không là Tần Thụ đỡ lấy mẹ, mẹ sớm liền sụi lơ đi xuống. Tần Thụ đem mẹ ôm vào chính mình trong lòng, sau đó ngồi vào ghế dựa phía trên, khiến cho mẹ ngồi ở trên bắp đùi của hắn dựa hắn, thô to cứng rắn đại côn thịt đẩy mẹ thành thục đẩy đà mông đẹp. Ôm ấp khối này xinh đẹp 9-10 người vợ thân thể, Tần Thụ khoái ý thưởng thức bị trêu đùa mẹ mê ly biểu cảm. Tần Thụ một bàn tay vây quanh ở mẹ, theo nách phía dưới duỗi đi ra vuốt ve mẹ mỹ nhũ, tay kia thì tắc theo chính diện khiêu khích mẹ mỹ nhũ. Như vậy ngồi ở Tần Thụ trên bắp đùi, mẹ tay căn bản đủ không được hạ thân, mà mẫn cảm mẹ sớm đã mềm yếu vô lực, chỉ có thể dùng tay đấm đá Tần Thụ lồng ngực. Cảm nhận trong lòng xinh đẹp 9-10 người vợ mỏng manh chống cự, Tần Thụ lại lần nữa điều động chốt mở cái nút. Ôm, ôm, chấn động âm thanh trở nên rõ ràng vang dội. A, a, không muốn, a, Tần Thụ, gì, không được, van cầu ngươi, a, ô. Mẹ ửng hồng đầy mặt, tại Tần Thụ trong lòng vặn vẹo, dãy giụa, chưa bao giờ có tình dục dưới đáy lòng lưu động. Tần Thụ đem mẹ váy vén, mẹ màu trắng sợi tơ quần lót hạ bộ đã bị dâm thủy thấm ướt nhất khối lớn, thực có cảm giác a, kỳ di, người phía dưới đều ướt đẫm. Ân, ân, không phải là, như vậy, ân, dì van ngươi, ân a, mau lấy xuống, a. Tuy rằng trong lòng có mãnh liệt xấu hổ cảm giác, lòng tự trọng tao thụ thật lớn đả kích, nhưng bây giờ mẹ bị mãnh liệt khoái cảm bao phủ, đành phải ủy khuất cầu toàn. Tần Thụ tay theo phía trên đưa vào mẹ quần lót bên trong, nóng ẩm khí tức chớp mắt đánh về phía Tần Thụ tay. Tần Thụ sờ hướng về phía mẹ cánh hoa, ngón tay nhẹ nhàng tại bên cạnh cánh hoa thượng xẹt qua, mẹ thân thể yêu kiều tùy theo hơi hơi run rẩy, lầy lội không chịu nổi cánh hoa làm ướt Tần Thụ tay, tao gì, cho ngươi thoải mái hơn một chút. Tần Thụ bắt được chính tại điên cuồng loạn động chứng dung. Ân, đúng, Tần Thụ, mau lấy đi, ân, mẹ cố nhịn khoái cảm nói. Kỳ di khẳng định muốn biết như thế nào mới có thể thoải mái hơn a. Tần Thụ bắt lấy chứng dung đuôi bưng, chậm rãi chiều mật động cửa vào duỗi đi vào. Ướt sũng cánh hoa phi thường trơn trượt, Tần Thụ không tốn sức chút nào liền đem chứng dung đưa vào một nửa. Tiến vào, cắm vào ta âm đạo. Mẹ tại trong lòng tuyệt vọng la lên, nếu như hiện tại trượng phu tại như vậy cũng tốt. Có thể thao túng đây hết thảy cũng là cháu ngoại của mình. Hắn vẫn chỉ là một học sinh trung học. Kỳ di còn không có bị như vậy trêu đùa quá a. Dâm đãng lời nói tại đánh nát mẹ lý trí. Miệng lỗ lồn nội thịt mềm bị chứng dung quấy, dâm thủy quay cuồng. Động nội thịt mềm giống như là sơ kinh nhân sự thiếu nữ, bị chứng dung kích thích cảnh hoa loạn chiến. Liên tục không ngừng mật ngọt theo chỗ sâu chảy ra, Tần Thụ chậm rãi đem chứng dung hướng đến lỗ lồn chỗ sâu thôi, dần dần, toàn bộ chứng dung cũng chưa vào mẹ lỗ lồn. Tần Thụ vẫn còn tiếp tục hướng bên trong thôi, kịch liệt khoái cảm làm một mảnh trống không, mẹ ngược lại có vẻ thanh tỉnh, mẹ làm cuối cùng dãy dụa. Mẹ dãy dụa thân thể, cố nhịn hạ thân kích thích theo Tần Thụ đùi thượng đứng lên. Bởi vì Tần Thụ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở chơi như thế nào làm mẹ tiểu huyệt mặt, thẳng đến mẹ đứng lên mới phản ứng. Mẹ vừa đứng lên, lỗ lồn nội khoái cảm mãnh liệt làm mẹ đứng không vững đương, mẹ vươn tay vừa muốn đem lỗ lồn nội chứng dung rút ra. Tần Thụ phản ứng về sau, từ phía sau đem mẹ đẩy lên tại bàn học phía trên, như vậy mẹ liền ghé vào bàn học phía trên, tròn trịa đầy đặn mông đẹp quyệt. Tần Thụ từng thanh mẹ váy vén đến mỹ lưng mặt. Như vậy mẹ mông đẹp liền gần bị sợi tơ quần lót bọc lấy rồi, lộ ở bên ngoài trắng bóng mông thịt, nhìn xem Tần Thụ thẳng nuốt nước miếng. Còn có kia như ẩn như hiện nơi riêng tư, càng làm cho Tần Thụ hạ thân sưng tấy không chịu nổi. Tần Thụ, không muốn tại dưới sai đi. Mẹ vô lực nói. Như vậy không hề khí lực lời nói, Tần Thụ hoàn toàn không có để ý, hắn đem mẹ quần lót hướng xuống tụt đến đầu gối địa phương, cuối cùng nhìn đến chiều tư mộ nghĩ lỗ lồn rồi. Mẹ nhỏ nhắn xinh xắn hoa cúc còn có đã lầy lội không chịu nổi lỗ lồn không giữ lại chút nào bại lộ ở tại Tần Thụ đáy mắt. Mẹ cỏ thơm ôm tùm hạ thân, cánh hoa tuy rằng bởi vì tuổi quan hệ đã hơi đen, nhưng vẫn là kiều diễm ướt át, non nớt phải nhường nhân dục hòa tăng lên. Mẹ mông cong bởi vì chịu không nổi chứng rung kích thích tại liên tục không ngừng hơi hơi lắc lư, cực độ mê người. Ôm, ôm, ôm. Chứng rung âm thanh như thế sáng ngời chói tai, không ngừng có dâm thủy theo bên trong lỗ lồn dọc theo dây dẫn chảy xuống. Ồ ồ không ngừng dâm thủy làm ướt mẹ đùi, còn có một chút dâm thủy rơi tại sàn phía trên. Kỳ di nước thật nhiều a. Tần Thụ Nhất vừa thưởng thức loại này cảnh đẹp, một bên tiếp tục dùng dâm uế ngôn ngữ phá hủy mẹ còn sót lại tôn nghiêm. Ân, mẹ phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức dùng tay bưng kín miệng nhỏ. Tùy theo chứng dung tại lỗ lồn nội kịch liệt chấn động, mẹ thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tần Thụ ngón tay tại mẹ khe mông hoạt động, Tần Thụ rõ ràng cảm nhận được mông đẹp run rẩy, sắp tới sao. A, theo mẹ khe hở truyền ra buồn tuyệt tiếng rên rỉ. Một cái rất lớn cổ âm tinh từ tiểu huyệt miệng phun mỏng mà ra, quả nhiên là cao trào a. Tần Thụ tại trong lòng mừng như điên. Cao trào sau mẹ than như đống bùn nhão, nằm sấp tại bàn học phía trên từng ngụm thở hổn hển. Đây là cao trào cảm giác sao? Kết hôn gần 20 nhiều năm, bình thường chuyện phòng the đều là làm theo phép mẹ từ trước đến nay chưa từng cảm nhận cao trào khoái cảm. Vừa rồi cao trào cảm giác cơ hồ là làm toàn thân tế bào đều hưng phấn nhảy lên. Tần Thụ chậm rãi cầm chặt dây dẫn, đem trứng dung chậm rãi rút đi ra, ba một tiếng, trứng dung theo bên trong đào nguyên nhảy ra, ong ong. Gào thét, giống như tại hướng chủ nhân biểu đạt bất mãn. Nhìn tuyết trắng mông đẹp, Tần Thụ nhớ tới ngày hôm qua bị mụ mụ rút một cái tát, trả thù tâm sông lên đầu, Tần Thụ hướng về mông đẹp liền sáng một bạt tai, ba. Mẹ che đôi môi không phát ra một tia rên gì, nàng quyết định không còn khuất phục đi xuống, thiên chân nghĩ chỉ có Tần Thụ bắn ra thì tốt. Tần Thụ đem ướt sũng trứng dung tiến đến mẹ trước mắt, khuất nhục mẹ nhắm mắt không dám nhìn. Tần Thụ liền đem trứng dung phóng tới mẹ trước mắt, trở về chuẩn bị chuyên tâm đối phó mẹ mông đẹp. Mẹ mông đẹp có một đầu cơ hồ hoàn mỹ đường nét, kia nhếch lên độ cao vừa đúng, lớp 10 phân tắc có vẻ phi thường dâm đãng, thấp một phần tắc có vẻ bình thường không có gì lạ. Chính là như thế này một cái gần như hoàn mỹ bờ mông, đem mẹ tài trí mỹ cảm, còn có nội tại phần kia đối với tình yêu khát vọng thể hiện tinh tế. Thứ 12 chương. Trải qua phía trước một phen khiêu khích, Tần Thụ đại côn thịt sớm chứng được không được, hiện tại đã cứng rắn đến sắp có 20cm, Tần Thụ không do dự nữa, cầm chặt nổi giận đại côn thịt, hướng về mẹ đào nguyên tiến quân. Quy đầu chậm rãi đẩy ra nhồi máu cánh hoa, miệng lỗ lồn cảm nhận được sắp đến nguy hiểm, lỗ lồn chủ nhân cũng nhận thấy không thích hợp, thò thò quy đầu hình dáng tại miệng lỗ lồn phát hỏa hạ càng ngày càng rõ ràng, trinh tiết người vợ tôn nghiêm làm mẹ nghĩ đứng lên, mẹ quay đầu nhìn lại, thật lớn côn thịt cơ hồ muốn tiến vào chính mình hạ thân. Mẹ liền vội vàng vặn vẹo mông đẹp, Tần Thụ, người muốn làm gì? Người điên rồi sao? Mẹ cung thân thể, một bàn tay chống đỡ tại bàn học phía trên, tay kia thì thôi tại Tần Thụ trước ngực. Tần Thụ lơ đánh, dùng tay cố định trụ nhếch lên tuyết mông trắng, nhẹ nhàng vừa phát lực, thô to quy đầu trọi vào chói chặt hoa kính, âm đạo bức tường thịt mềm không ngờ dâm thủy chớp mắt gắt gao kẹp lấy Tần Thụ côn thịt. A, không muốn, Tần Thụ, ta là ngươi gì a? Trinh tiết liền muốn bị cướp đi, sự tình làm sao có khả năng thay đổi thành bộ dạng này, mẹ gấp đến độ chảy ra nước mắt, Tần Thụ ngươi là hảo hài tử, không muốn lại ức hiếp gì. Sớm nhục nhã mẹ cũng đủ được rồi, Tần Thụ tiếp tục thẳng tiến đại côn thịt, Tần Thụ hai tay vững vàng đè xuống mẹ thon gọn vòng eo, bụng hữu lực hướng đến lỗ lồn chỗ sâu cắm vào. Mới cắm vào một cái quy đầu nhiều mấy cm mễ, Tần Thụ cũng cảm giác được mẹ tiểu huyệt nửa bước khó đi. Tần Thụ, mau bạt. A, nguyên lai là Tần Thụ vì chọc vào càng sâu, rút ra mấy cm mễ, nhanh chóng lại chiều càng sâu cắm đi vào mấy cm mễ. Ân, biết dù như thế nào cầu Tần Thụ đều không làm nên chuyện gì, nếu như lớn tiếng kêu cầu cứu lời nói, đến lúc đó tình huống mẹ hoàn toàn không cách nào đối mặt, hắn nên như thế nào đối mặt trưởng phu, con, nữ nhi còn có muội muội của nàng. Mẹ nghĩ bảo chỉ chính mình cuối cùng tự tôn, mẹ dùng tay che miệng. Thề phải không phát ra khuất phục tiếng rên gì. Tần Thụ đại côn thịt tại từng chút một tiến vào lỗ lồn chỗ sâu, sâu thẳm lỗ lồn giống như là chưa bao giờ bị khai phá quá đất hoang, chờ đợi Tần Thụ mở ra khẩn cấy cấy. Kỳ di nhất định không có bị lớn như vậy côn thịt địt qua a. Tần Thụ mỗi cắm đi vào một chút cũng là đối với mẹ đầu óc một lần điện giật. Lão công từ trước đến nay cũng chưa chọc vào sâu như vậy, mẹ xấu hổ nghĩ, nhưng là, hắn côn thịt mới đến một nửa. Mẹ đã không dám hướng xuống nghĩ. Tuy rằng âm đạo đã phi thường ẩm ướt trượt, nhưng mẹ âm đạo bản thân nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít, nhưng gắt gao âm đạo ngược lại làm Tần Thụ càng thêm hưng phấn, bởi vì này ý vị bên trong địa phương đều là không có bị khai phá quá. Tần Thụ tốc độ bắt đầu tăng nhanh, cuối cùng cắm đi vào 2/3, liền trước mắt cắm vào đại côn thịt đã là trượng phu 2 lần. Thân thể như là bị đâm thủng, mẹ thân thể toàn bộ cung. Mẹ tiểu huyệt từ trước đến nay chưa bị lớn như vậy côn thịt cắm vào quá, cho nên Tần Thụ cảm giác không tiến thêm một bước đều phi thường khó khăn. Nhưng Tần Thụ có rất kinh nghiệm phong phu đối phó mẹ loại người này thê mỹ nữ, hắn tuyệt không cấp bách, mỗi lần cắm đi vào một chút, lại từ từ lui về đến một điểm. Tiếp lấy lại chọc vào càng sâu một điểm, lại từ từ lui về phía sau. Như vậy dầu có kỹ xảo lại có chữ thăm dò ý vị quất cắm, mẹ cảm giác chính là toàn thân giống như là muốn đốt. Mẹ không nghĩ phát ra xấu hổ âm thanh, đành phải kiệt lực nhịn xuống. Nhưng này một đợt sóng công kích làm mẹ vài lần não chập mạch. Tùy theo dâm thủy càng ngày càng nhiều, tiểu huyệt nội càng ngày càng trơn trượt, Tần Thụ đã không nhịn được bắt đầu địt, có quy luật quất cắm. Đây mới thực sự là bị cưỡng gian đi à nha. Từ vừa mới bắt đầu âm đạo bị đâm thủng đau đớn cảm đã chậm rãi chuyển thành một lớp lại một lớp khoái cảm, mẹ che miệng bắt buộc chính mình không phát ra tiếng rên gì. Tần Thụ nhìn mẹ theo nhẫn nại mà thống khổ biểu cảm vừa bực mình vừa buồn cười, không khỏi gia tăng địch lực độ, càng thao càng sâu, càng làm càng hữu lực, Tần Thụ phát thể hôm nay muốn hoàn toàn chinh phục trước mắt chinh tiết người vợ mẹ. Kêu lên đến thoải mái hơn nha. Tần Thụ địch được càng ngày càng sâu, làm bình thường đối với chính mình đạo lý rõ ràng gì, làm Tần Thụ có mãnh liệt cảm giác thành tựu. Tần Thụ mạnh mẽ nhất cắm vào, thô to quy đầu một đường cắm đến miệng tử cung. Mẹ mông đụng vào Tần Thụ bụng phía trên, hiện tại toàn bộ âm đạo bị đại côn thịt xuyên quan, đại côn thịt thật sự quá dài quá lớn, toàn bộ âm đạo khuếch trương gấp mấy lần. Tần Thụ đại côn thịt xung kích tính thật sự quá lớn, qua lại vài cái xung kích liền đem mẹ cắm vào muốn nhanh chóng đứng thẳng không được. Tần Thụ từ phía sau cầm lộ tại quần áo trong bên ngoài hào nhũ, hiện tại mẹ bộ ngực của nương trở nên so dĩ vãng càng thêm kiều đỉnh, nhu càng thêm giàu có co giãn. Tần Thụ thoải mái mà bắt đầu nhanh chóng thao làm lên. Cao thấp giáp công làm mẹ cơ hồ cầm giữ không được rên gì đi ra, nhưng đã hạ quyết tâm mẹ cũng không có như vậy bị đánh tan, mẹ nghĩ Tần Thụ có lẽ giống như lão công, rất nhanh liền kết thúc. Tần Thụ một tay trêu đùa mẹ vú, đại côn thịt bắt đầu bảo trì quân tốc thao làm lên. Tuy rằng mẹ không muốn thừa nhận, nhưng nguyên lai chính mình âm đạo cư nhiên có thể cắm vào sâu như vậy, nguyên lai ân ái cảm giác thế nhưng có thể là bộ dạng này. Tần Thụ như vậy đút vào gần 10 phút, chẳng những không có bắn ra, ngược lại càng cắm càng mạnh, thời kỳ nhiều lần thô to quy đầu đều cắm vào tử cung, mẹ thiếu chút nữa liền không nhịn được thất thanh kêu lên. Mẹ âm đạo bắt đầu chậm rãi thích ứng Tần Thụ đại côn thịt, càng ngày càng nhiều khoái cảm từ tiểu huyệt xung kích mẹ đầu óc. Tần Thụ tuy rằng rất đắc ý, nhưng nhìn mẹ thực có thể chịu nải ở cũng không phải bình thường tức giận, nổi giận đại côn thịt chậm rãi rút đi ra, cong lên một cái đáng sợ độ cong, Tần Thụ xúc sức chân lược, đại lực địt đi vào, toàn bộ nhập vào, ba bụng va chạm tại mông đẹp phía trên, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Mẹ mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra một tia nhỏ khó thể nghe rên gì. Không đợi mẹ điều chỉnh, Tần Thụ pháo liên châu bắn vậy điên cuồng đại lực thao làm lên. Ba ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh vang vọng toàn bộ gian phòng. Mỗi một lần xông pha đều chìa vào hoa tâm chỗ sâu, miệng lỗ lồn cánh hoa tùy theo côn thịt địch trong ngoài tung bay. A, a, a, tiếng rên rỉ theo khe hở bả vai truyền ra, lại cũng không cách nào át chế. Xuyên quan thân thể đại côn thịt đem mẹ cuối cùng lý trí địch không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trải qua như vậy luôn phiên nhục nhã cùng địch, mẹ đã hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Hai chân đã muốn đứng không vững, mẹ che miệng tay theo bản năng cũng chống tại bàn học phía trên. Ta, ta, ân, ta, không muốn, ta, như vậy, dùng sức, ta, ta. Đã không có tay nhỏ che lấp, mẹ bắt đầu cao giọng dâm đãng kêu la. Ta, ta, ân a, không được, ta. Mật động thụ tràn ngập tinh thần phấn chấn đại côn thịt vô lễ nịt, chặt chẽ thịt mềm quấn lấy vị này khai khẩn người. Phốc xích. Phốc xích, đại côn thịt quất cắm mẹ lỗ thịt âm thanh càng ngày càng vang. Tần Thụ côn thịt thô to nàng là biết, mẹ quả thực không thể tin được lớn như vậy côn thịt có thể hoàn toàn cắm vào âm đạo của nàng, lý tính, kiêu ngạo, tự tôn tùy theo đại côn thịt thật sâu địt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, lửa nóng mật động giống như là một cây diêm quẹt, thiêu đốt mẹ tình dục. Ân, ta, không, ta, ân, quá, sâu, ta, ba. Quá, ta, sâu, ta, không được. Chưa bao giờ trải qua như vậy tình yêu mẹ lại một lần nữa cao trào. Âm tinh phun tại tần thụ quy đầu phía trên làm tần thụ càng thêm dũng cảm, càng thêm ra sức thao làm lên. Ta, ta, ta, ta. Cao trào qua đi mẹ hai tay vô lực mềm nhũn đi xuống, ghé vào bàn phía trên. Nhìn mẹ ghé vào bàn phía trên, tần thụ cũng đình chỉ hạ thân xung kích, tần thụ thân thể ngồi xổm đem mẹ chỗ đầu gối quần lót hướng xuống bái, đến mắt cá chân thời điểm tần thụ nhẹ nhàng nâng lên mẹ chân trái, mẹ thuận theo ngẩng lên lên. Tần thụ cũng không có đem quần lót hoàn toàn cởi xuống, mà là treo tại chân phải phía trên, nhìn càng thêm dâm đãng. Tần thụ đem mẹ ôm, mình ngồi ở ghế dựa phía trên, còn đắm mình tại cao trào dư vị mẹ tùy ý tần thụ đùa nghịch. Tần thụ làm mẹ nhảy qua ngồi ở trên chân của hắn, lúc đóng lúc mở tiểu huyệt nhắm ngay hắn giơ cao đại côn thịt, phản ứng mẹ lắc đầu, không muốn. Không muốn. Nhưng bây giờ mẹ đã là nhậm nhân ngư thịt, hoàn toàn không cách nào ngăn cản tần thụ động tác, tại tần thụ dẫn đường phía dưới, mẹ dần dần ngồi xuống. Toàn bộ đầu đại côn thịt toàn bộ nhập vào, lại một lần nữa đem toàn bộ mật động xuyên quan. A. Mẹ phát ra một tiếng lâu dài tiếng kêu. Hạ thân thật chặt bao gồm dị vật, đã không có phía trước khuất nhục cảm giác, lửa nóng mật động ngược lại làm mẹ có bay lên đến cảm giác. Mật động cái loại này độc đáo cảm giác làm mẹ không dám tin, chẳng lẽ thân thể của ta đã phản bội ta sao? Nha! Tần thụ cũng thoải mái rên rỉ đi ra, tao gì, ta muốn chạy nha. Tần thụ bắt đầu động, thay đổi phía trước vừa nhanh lại đột nhiên làm pháp, bắt đầu thật sâu nhợt nhạt, tốc độ kết hợp rút ra nút vào lên. Ân! Ân, ta không, ân, tao, ân, không, tao. Mẹ còn có một điểm ý thức, mẹ lòng tự trọng làm nàng theo bản năng nghĩ đi phản bác tần thụ. Ân, ta, thật sâu, ân, ta, tha gì a, ta, ân. Mật động bị khuếch trương no đủ và phong phú. Tao gì, thoải mái sao? Tần thụ vừa nói đầu đánh úp về phía mẹ bại lộ tai bên ngoài đầy đặn bộ ngực. A. Đầu vú bị tần thụ cuốn vào miệng bên trong, khuất nhục mẹ nhắm hai mắt lại. Tuy rằng thực nghĩ khắc chế chính mình, nhưng bừa bãi địch đại côn thịt làm mật động nội mỗi một chỗ thịt mềm đều co giật giật giật. Lại một lần nữa cao thấp đồng thời nhận được tập kích, vì bảo trì ở cân bằng, mẹ không thể không dùng hai tay nhẹ nhàng vòng ở tại tần thụ bả vai phía trên. Ôm lấy mẹ địch đến hơn trăm cái, một đôi mỹ nhũ cũng bị tần thụ bú liếm muốn nhanh chóng chết lặng, tần thụ đình chỉ đối với mỹ nhũ công kích. Ngược lại Vi ngẩng đầu nhìn mẹ nói thoải mái sao. Mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ tiếng rên rỉ, nhưng chính là không nói lời nào. Tần thụ cười dâm tăng nhanh đút vào tốc độ, tao gì không nói lời nào, thì phải là không thoải mái, không có cách nào, ta chỉ tốt thao đến tao gì thư phục mới thôi. Không muốn, không muốn. Mẹ lắc lắc đầu, mê ly nhìn tần thụ. Thô to côn thịt còn tại liên tục không ngừng quất cắm, tần thụ vươn tay tại chỗ giao hợp sờ soạng một cái. Chiêu chọc một chút dâm thủy, tiến đến mẹ trước mắt, dính dính sợi tơ quấn quanh tại tần thụ ngón tay lúc, tao gì, phía dưới miệng đều nói thật thoải mái. Nói, thật sâu thao một chút mẹ. A, mẹ nhắm hai mắt lại, tuyệt đối không thể khuất phục, mẹ dưới đáy lòng nghĩ. Biết nghĩ ngắn như vậy thời gian chinh phục mẹ phải không quá khả năng, tần thụ đem mẹ ôm, đặt ở phía trước bàn học phía trên. Ngồi lên lạnh lẽo bàn học, mẹ buông lỏng ra vây quanh ở tần thụ tay. Chống tại sau lưng của mình. Vậy chỉ dùng của ta đại côn thịt tới nói a. Tần thụ đem mẹ hai chân sắp xếp thành một cái M hình, mẹ lỗ thịt như là dính đầy xương sớm hoa tươi, kiểu diễm ướt át, nở rộ tại tần thụ trước mắt. Tần thụ hạ thân bắt đầu nhanh chóng thao làm lên. Ân, ân, a, ân, a. Uyển chuyển tiếng rên gì chỉ cũng không ngăn được. Mẹ hoảng sợ nhìn đại côn thịt tại hạ thể qua lại quất cắm, địt, a. Ân. Ân, mẹ đỏ bừng yêu kiều tiếng kêu, nhắm hai mắt lại. Tần thụ nhìn mẹ tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ, càng thêm ra sức lên. Cứ như vậy địt 200 đến xuống. Trời à, hắn còn không xuất tinh sao? Mẹ kinh ngạc thán phục. Cảm giác còn chưa đã tần thụ lại đem mẹ ôm, lần này là đem mẹ đặt ở trên giường. Tao gì, ta muốn tại trong nhà các cái địa phương đều phải chơi ngươi một lần. Tần thụ làm mẹ ngã sấp ở trên giường. Chính mình từ phía sau đỡ lấy nhếch lên bờ mông, đại côn thịt lập tức cắm vào, phốc xích. Phốc xích, quất cắm âm thanh lại bắt đầu vang lên. Khuất nhục mỹ thịt huyệt sớm đã bắt đầu phối hợp căn này thô to kẻ xâm nhập, kia non mềm đến cực điểm tường thịt theo quy đầu bắt đầu cắn nó, lỗ lồn nội thịt mềm tại liên tục không ngừng nhúc nhích chung ôn nhu đem đại côn thịt gắt gao bao bọc. Cho dù lại không thừa nhận, thân thể đại côn thịt cũng là chọc vào nàng sâu nhất một cây, đến từ lỗ lồn nhanh chứng cảm cùng xung kích cảm từng tấc ăn mòn mẹ tâm trí. Tùy theo tần thụ đại lực địt, mẹ mông đẹp bất chi bất giác nhô lên rất cao. Phía sau tần thụ giống như là một khối vĩnh không biết mệt mỏi bàn thạch, không thể dao động. Mà mẹ thân thể khuất nhục thừa nhận đại côn thịt hung mãnh địt, đầu óc như là một đoàn loạn ma, hiện tại tình trạng đã hoàn toàn không làm rõ được rồi. Nhục nhã cùng khoái cảm, ủy khuất cùng kích thích, tôn nghiêm kiêu ngạo cùng lỗ lồn mỹ nhũ, lão công giọng nói và dáng điệu cùng thô to côn thịt tại não bộ bên trong đan vào hỗn tạp, lý tính cùng tình dục làm chiến đấu kịch liệt. Tần thụ bỗng nhiên đem đại côn thịt rút đi ra. A! Mẹ động tình ngâm nga lên tiếng. Tần thụ đem mẹ lật chuyển qua, làm mẹ ngồi ở trên gối đầu, lưng dựa vào đầu giường bản, như vậy mẹ thân trên thẳng. Tần thụ tách ra mẹ hai chân, nâng lấy đại côn thịt cắm vào ướt át hoa kính. Ân, a, ân, ân. Mẹ nhắm mắt cảm nhận hạ thân truyền đến khoái cảm. Kỳ di, xem ta. Tần thụ mệnh lệnh. Ân, ân, a. Mẹ nhắm mắt giống như không có nghe thấy. Tần thụ một bàn tay leo lên mẹ nhũ phong, hạ thân không quên dùng sức cắm vào mấy phía dưới, mẹ a một tiếng, không muốn. Như vậy dùng sức, mẹ chậm rãi tránh ra mắt, chính đối đầu tần thụ lửa nóng ánh mắt, tần thụ nóng rực ánh mắt giống như là muốn đem mẹ linh hồn sinh sôi tách ra. Nhìn chằm chằm ánh mắt trần trụi nhục nhã mẹ, thân thể bị hoàn toàn chiếm giữ mẹ, đã không cách nào nữa kiềm chế toàn thân khoái cảm. Mẹ gương mặt ửng đỏ, bất lực nhìn tần thụ. Như là tại cầu xin tần thụ dừng lại đến, vừa giống như là hy vọng tần thụ càng thêm dùng sức. Tần thụ trước sau địch gần một giờ, nhìn mẹ đã khuất phục mặc hắn trà đạp, một cỗ dục vọng mãnh liệt tích góp ở tại tần thụ đại côn thịt phía trên, tần thụ bắt đầu cuối cùng xông pha. Phốc xích, phốc xích. Đại côn thịt quay nhồi máu cánh hoa, mỗi lần quất cắm đều mang ra khỏi một cỗ dâm thủy. A, a, ân, a, không được, a, không, ân. Mẹ nhìn tần thụ dâm đãng kêu la. Ta, kỳ di, ta đến. Ân, không muốn. Mẹ kinh hoàng dùng hai tay chống đỡ tần thụ song ngực. Ta, tần thụ nhất tiếng gầm nhẹ, đại côn thịt thật sâu đâm vào tử cung, tích góp đã lâu tinh dịch dâng lên mà ra. Lửa nóng tinh từ hữu lực cọ rửa mẹ tử cung, một cỗ lại một cổ, vẫn là bắn tiến vào. Thể xác tinh thần cũng bắt đầu đáp lại cỗ này lửa nóng, âm tinh phun ra. Mẹ lại lần nữa cao trào, a, a, mẹ thất thanh kêu đi ra. Phun ra sinh mệnh tinh hoa tần thụ, thở hồn hền, kịch liệt ân ái vận động tiêu hao hắn nhiều lắm thể lực. Tần thụ chậm rãi đem đại côn thịt rút đi ra, tuy rằng đã có một chút mềm nhũn, nhưng nhìn vẫn đang nhìn thấy ghê người. Toàn thân khoái cảm bắt đầu chậm rãi lui bước, trải qua ba lượt cao trào mẹ khó tránh khỏi phi thường suy yếu. Mẹ ý thức bắt đầu dần dần rõ ràng lên, mẹ hướng xuống mặt nhìn lại. Đập vào mắt đầu tiên là một đôi đầy đặn kiều đỉnh vú, chúng nó không an phận theo bên trong áo sơ mi chảy đi ra, mỹ nhũ phía dưới là bị vén lên váy, lại hướng xuống là rối tinh rối mù lỗ lồn, màu trắng tinh dịch lăn lộn âm tinh theo miệng lỗ lồn chậm rãi ra bên ngoài chảy xuôi, nhìn tại mắt bên trong, bước này cảnh tượng quả thực dâm đãng đến cực điểm. Mẹ không phải không thừa nhận sự thật này, nàng bị cưỡng gian. Chuyện cũ nhất mạc mạc xuất hiện tại mẹ não bộ, theo vì tần thụ lần thứ nhất thủ dâm. Lại đến sau này trong toilet lần thứ nhất bú liếm, tuy rằng đều là chính mình chủ động, nhưng quá trình chung quyền chủ động còn tại chính mình trong tay, mỗi khi tần thụ nghĩ vượt rào hành động, mình cũng có thể ngăn cản hắn. Là khi nào thì bắt đầu, tần thụ bắt đầu sờ vú của mình, lại là lúc nào, tần thụ bắt đầu vuốt ve chính mình môi mật. Chiều hôm qua rõ ràng đã đến tức giận phi thường tình cảnh, nhưng là buổi tối tại xe bên trong, vẫn là dung túng tần thụ tại đùi bên trong bừa bãi du duệ hội. Là ta thật dâm đãng sao? Không phải là, từ trước đến nay cùng lão công ân ái, mình cũng không có giống hiện tại cái bộ dạng này. Nội tâm rối rắm mẹ thống khổ suy nghĩ, như thế nào thay đổi thành bộ dạng này rồi, chính mình trinh tiết cư nhiên bị cháu ngoại trai cướp đi. Chẳng lẽ tất cả đều là bởi vì căn kia khổng lồ côn thịt nguyên nhân sao? Không, không, ta không thể tiếp tục như vậy. Tỉnh táo lại mẹ lại khôi phục bình thường tự tôn cùng kiêu ngạo, nhìn tần thụ. Mẹ cảm thấy phi thường chán ghét, hướng về tần thụ khiển trách nói mau cho ta, cút ra ngoài. Tần thụ sừng sốt, mẹ tú kiểm thượng kiên nghị cùng sắc bén thần sắc làm tần thụ hơi hơi thất thần, chợt tần thụ cười cười, Kỳ Di là muốn cùng đi bên ngoài ân ái sao? Ngươi! Dầm uế chữ làm mẹ giận dữ, mẹ chỉ lấy Tần Thụ, ngươi mau đi ra. A! Tần Thụ cười híp mắt nâng lấy chỉnh sửa lại Hùng Phong côn thịt lại lần nữa đâm vào mẹ lỗ lồn, dễ dàng liền toàn bộ nhập vào ướt át hoa kính. A! Đột nhiên bất ngờ xuyên quan làm mẹ chớp mắt mềm xuống, làm sao có khả năng? Vừa mới bắn quá. Như thế nào hiện tại có như vậy cứng rắn? Cố nhịn hạ thân dị cảm giác, còn ý đồ rụt rè đi xuống mẹ dùng sức nói, mau rút ra, nếu không. A, ân, không muốn, ân, ta. Nếu không cái gì? Tần Thụ hạ thân hữu lực địt. Lỗ lồn chỗ sâu cơ hồ sắp bị nóng rực thịt heo băng hòa tan rơi, mẹ cố nhịn khoái cảm, ta. Hội, ta, ân, ta, ân, ta. Mỗi khi mẹ nghĩ muốn nói đến, Tần Thụ lúc nào cũng là đúng đến lúc đó dùng đại côn thịt đội lên hoa kính chỗ sâu nhất, cứng rắn đem mẹ nghĩ lời muốn nói toàn bộ đỉnh thành bất lực nhất dâm đãng kêu la. Ta hội, ân, không muốn lại, ân, không muốn, lại, ân. Mẹ bị chọc vào mị nhãn như tơ, cuối cùng lý trí cũng mau bị đại côn thịt đâm thủng. Lời muốn nói hoàn toàn biến thành cuối cùng xấu hổ rên rỉ. Không muốn lại cái gì? Tần Thụ chậm lại nút vào tốc độ, nhưng chọc vào càng sâu, càng dùng sức. Chậm hạ một hơi mẹ cố gắng nói, không muốn, lại tiến vào. Ta nghe không hiểu. Tần Thụ làm bộ lắc lắc đầu, không thích mẹ kiếp ngươi sao? Nói đã phát tài một lần ngoan, đại côn thịt lại lần nữa đội lên chỗ sâu nhất, tường thịt khuếch trương khoái cảm làm mẹ thoải mái mà rên rỉ đi ra, ân. Ân, không, yêu thích, ân. Nói chuyện mẹ mị nhãn như tơ, một đôi mắt đẹp ngậm nhiều điểm nước mắt, bất lực và mê người. Kỳ Di làm gì lừa chính mình đâu này? Tần Thụ một bên dùng sức địt, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ nói, kỳ thật Kỳ Di ngươi cũng là tiểu nữ nhân, liền giống như mẹ ta, bình thường tự tôn cùng rụt rè chẳng qua là trang đi ra, kỳ thật bản tính của ngươi vẫn là hy vọng con nam nhân yêu thương ngươi, chơi ngươi, làm ngươi. Dượng từ trước đến nay đều không có giống như ta vậy đem ngươi chọc vào thư thái như vậy a. Mẹ còn sót lại tôn nghiêm cùng lý chi nghĩ bác bỏ Tần Thụ, nhưng là hạ thân hung ba ba đại côn thịt vô tình làm mẹ chỉ có thể phát ra ân. Ân, ân. Như vậy vong tình rên rỉ, trái ngược với là đang tại thừa nhận Tần Thụ nói phải sự thật. Làm của ta nữ nhân a, ta sẽ nhường ngươi trải nghiệm đến chân chính tình yêu. Tần Thụ lộ hung quang, cuối cùng nói ra việc này chân chính mục đích. Không, không. Mẹ bất lực lắc lư đầu, Tần Thụ nói giống như đến từ thiên ngoại, nàng không thể tin bình thường biểu hiện lương hảo hảo hài từ Tần Thụ lại nói lên như vậy nói. Làm hồi tiểu nữ nhân a. Tần Thụ giọng điệu mang theo mê hoặc. Ân, không, ân, ân. Mẹ lắc đầu biểu đạt nàng kiên định cự tuyệt. Không tin lời nói, đến, Kỳ Di, ta hiện tại khiến cho ngươi thoải mái hơn. Tần Thụ đem mẹ lật chuyển qua. Làm mẹ giống như con chó nhỏ quỳ ghé vào trên giường, mẹ vô lực về phía sau loạn vũ đưa tay cánh tay, Tần Thụ đem mẹ đùi hơi hơi tách ra, sau đó điều chỉnh tốt đại côn thịt vị trí, làm đại côn thịt cùng mẹ mềm mại mỹ huyệt bảo trì trình độ. Tần Thụ hướng ra phía ngoài vặn bung ra mẹ hai bên màu mỡ mông, nhỏ giọng nói đến đây. A, tùy theo mẹ một tiếng buồn kêu, đại côn thịt toàn bộ nhập vào âm đạo. Tư thế này làm Tần Thụ chọc vào càng sâu nhanh hơn. Tần Thụ dùng hết sở hữu quất cắm kỹ xảo bắt đầu thật sâu nhợt nhạt nhanh chóng thao làm lên. Ba ba ba. Bụng tốt đẹp mông va chạm âm thanh vang dội dễ nghe, mẹ đầy đặn mông bị đụng ra từng đợt sóng mông. Lỗ lồn dâm thủy cùng lưu lại này tinh dịch tùy theo đại côn thịt địt ra bên ngoài bay đi ra, đem mẹ giữa hai chân ga giường làm ướt một mảnh lại một phiến, mẹ dâm thủy thật sự nhiều lắm, còn có dâm thủy thuận theo mẹ đùi một đường chảy tới ga giường phía trên. Ba ba ba. Quất cắm vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng lý trí cuối cùng tại đây vang dội địt tiếng chung bị dìm ngập, đến từ đáy lòng dâm đãng kêu la theo mẹ miệng chui đi ra, a, a, ân, ân, ân, nha. Mẹ nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng có một ngày sẽ bị chọc vào nói không ra lời, bị chọc vào dâm đãng kêu la liên tục, mà cắm vào nàng người là nàng thân ngoại xanh. A, Kỳ Di, tiểu huyệt của ngươi cắm vào đến thật sự là thoải mái, so mẹ ta còn muốn thoải mái. Tần Thụ vong ngã nói. Liền muội muội, mẹ phi thường khiếp sợ. A, ân, ân, ân, nha. Mẹ tiếng rên rỉ liên tiếp, Tần Thụ dùng sức một chút, mẹ kêu liền lớn tiếng một điểm, Tần Thụ nhẹ một chút, mẹ liền kêu được càng thêm uyển chuyển một điểm. Đã hoàn toàn thất thủ ở Tần Thụ Hông phía dưới. Lỗ lồn khoái cảm đã đem mẹ nuốt hết, mới nếm chân chính tình yêu mỹ diệu mùi vị, mẹ bắt đầu không tự chủ vặn vẹo mông đẹp phối hợp mặt sau người xâm lăng. Tuy rằng trên miệng không nói, nhưng là thân thể vẫn là thực thành thực đâu. Kỷ Di ngươi nói là đúng không? Quật khởi Tần Thụ đem côn thịt rút đi ra, hắn chuẩn bị tại càng nhiều địa phương chơi mụ mụ, hoàn toàn chinh phục mẹ. Tần Thụ đem mẹ nâng lên, làm mẹ hai chân vòng tại chính mình eo phía trên, lớn như vậy côn thịt rất tự nhiên liền cắm vào mật động. Tần Thụ mỗi đi vài bước, liền dừng lại đến cắm vào vài cái mỹ huyệt, bởi vì tư thế nguyên nhân, chọc vào không sâu, tương đối ôn nhu quất cắm, làm mẹ nhẹ nhàng rên rỉ đi ra, ân a. Kiều mị rên rỉ uyển chuyển động tình, dễ nghe, nghe vào Tần Thụ tai, Tần Thụ toàn bộ thân thể đều tê dại. Tần Thụ không thể không đem mẹ mềm mại thân thể chống đỡ tại trên tường, nhẹ cắm vào mấy phía dưới, thở phào nhẹ nhõm. Chậm Tần Thụ không hề cố kỵ lại đem mẹ phân biệt ôm đến phòng khách trên ghế sofa, trên bàn trà, trên sàn nhà quất cắm lấy lòng, toàn bộ phòng ở thành Tần Thụ thiên đường, mẹ động tình thở gấp tiếng rên rỉ giống như là một liều thôi tình tề, làm Tần Thụ địch được càng sâu cũng có lực. Mẹ lần lượt cao trào, thân thể thành thục áp bức bên trong thân thể thô to côn thịt, như là muốn thông qua căn này thô to côn thịt, đến bồi thường thiếu sót 20 năm khoái cảm. Ta cùng Lộ Tinh tại bên ngoài đi một lượt, cuối cùng liền đi tới quán nét bên trong, chúng ta bên này có chút quán nét cũng sẽ không để ý ngươi thành công hay không năm. Ta không có gì mê trò chơi, ngược lại Lộ Tinh ngoạn võng du chơi được mùi ngon, nhìn Lộ Tinh xa vào ở trò chơi trong đó, ta lén lút mở ra cái kia nhớ kỹ trong lòng website, đăng nhập tài khoản, tiến vào. Ta mở ra Lý Hân không gian lại có đổi mới, là hắn cùng nữ lão sư ảnh chụp. Đây là một tấm tại trước bàn đọc sách vỗ ảnh chụp. Nữ lão sư quỳ trên đất cấp Lý Hân bú liếm, bởi vì vùi đầu, cho nên không thể nhìn đến khuôn mặt, ta sợ Lộ Tinh chú ý tới ta, cho nên không dám nhìn nhiều. Tắt đi Lý Hân không gian, ta lại mở ra tên là một cái điểm không gian, xem xét một chút ngày đó gì sắc văn đổi mới chưa, kết quả là không có đổi mới. Ta có hơi thất vọng, lúc này Lưu An gửi tin tức. Ta mở ra vừa nhìn, đại tài tử, ngươi nhìn tìm hoa thiếu năm không gian sao? Nhìn. Kích thích ha. Ta cố ý đánh cái chữ, giả. Thôi đi, không hiểu phong tình. Đại tài tử, bài tập làm xong chưa? Cho ta mượn chép lại a. Còn chưa mở làm đâu. Mau a, ta nhưng là toàn bộ nhờ vào ngươi. Đã biết, đã biết. Lúc này Tiểu Tĩnh phát cái mặt khóc, Tiểu Tĩnh thượng tuyến, ta cao hứng vô cùng, nhưng là nhìn đến cái này mặt khóc ta có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Ta hỏi. Còn nhớ rõ cái kia Lý Hân sao? Ta đương nhiên nhớ rõ rồi, ta đều hận không thể hung hăng tấu chết hắn. Lòng ta quất một cái, hắn làm sao vậy? Sáng hôm nay hắn đến nhà ta chụp ảnh quán, đông lập tây xà nửa ngày, kiếm cớ cuối cùng nói muốn cùng hắn đi ra ngoài cho hắn chụp chân dung ngoại cảnh. Lý Hân an cái gì tâm ta lại rõ ràng bất quá, ra vẻ trấn tĩnh đánh chữ nói, sau đó thì sao? Ta đương nhiên không chịu. Ta ba ba cũng nhìn ra hắn không an hảo tâm, đem hắn đánh ra. Người nói một cái đại nam nhân chạy đến chụp chân dung, thật không biết xấu hổ. Ta có chút kỳ quái, không phải là đánh ra ngoài sao? Còn có cái gì không cao hứng? Nhưng là xế chiều hôm nay ta vốn đến muốn cùng Hạ Tuyết ra đi dạo phố, nhưng là vừa ra khỏi cửa liền gặp được hắn, dây dưa không rõ ràng lắm, hại ta hiện tại đành phải ngây ngô tại trong nhà. Thật là một hỗn đản, ta an ủi Tiểu Tĩnh. Này không phải vừa vặn ư, cùng ta nói chuyện phiếm cũng không tệ. Hừ hừ, ta đầu óc nghĩ nên như thế nào đối phó Lý Hân tên hỗn đàn này, vừa cùng Tiểu Tĩnh trêu đùa. Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, ta vừa nhìn, đã buổi chiều 4 điểm nhiều, bình thường cái điểm này, mẹ đều tại gia bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ta cuối cùng ôm lấy may mắn đổi mới một lần không gian, cư nhiên nhìn thấy đổi mới, bất qua số lượng từ rất ít, viết quá thích, cuối cùng tới tay. Ta đem tao gì địch quất cắm một buổi chiều, quả thực quá thích, tuy rằng còn có điểm tiếc nuối, nhưng là còn nhiều thời gian. Quay đầu có rảnh lại cho mọi người mang đến tình hình thực tế ghi hình ha ha. Phát bài viết thời gian là tại 4 điểm 5 phân, cái này nhìn xem ta có điểm không hiểu được, thật tốt sắc văn tại sao có thể có như vậy miêu tả, nói được cùng thật tựa như, chẳng lẽ hắn vốn là viết chính là phát sinh hắn trên người sự tình. Lòng ta nhảy không khỏi ra tốc, quả thực không thể tin được. Lúc này Lộ Tinh cũng muốn về nhà rồi, ta lập tức tắt đi trang web. Tốt tại trên mạng địa phương rời nhà cũng không xa, cùng Lộ Tinh đi 10 phút không đến, liền trở lại ra. Tỷ tỷ đã trở về, cùng Tần Thụ ngồi tại trên sofa xem tivi, ta nghe đến trong phòng bếp có thiết thái âm thanh, phải là mụ mụ. Ta đi vào toilet, nhìn đến ga giường cùng bao gối bãi tại sàn phía trên, mẹ hôm nay là phải đổi tắm ga giường sao? Nhưng là như thế nào đều đến chạng vạng tối, mẹ như thế nào còn chưa bắt đầu tắm? Chương 13. Tâm lý vẫn có chút lo lắng Tiểu Tĩnh, dù sao Lý Hân là một cái không thể nói lý người, hắn đã có thành công dạy dỗ quá một người nữ lão sư trải qua, còn đang tại dạy dỗ một người nữ lão sư. Hắn cực có khả năng sẽ làm ra không tưởng được sự tình, hắn biết dùng thủ đoạn gì cũng là ta không thể biết, vạn nhất chó cùng rứt dậu cũng đối với Tiểu Tĩnh phi thường không tốt. Chỉ cần Lý Hân còn đánh Tiểu Tĩnh chú ý, nhỏ như vậy tính tình cảnh phi thường không an toàn. Nhưng là ta hiện tại lại không có biện pháp gì tốt đi đối phó Lý Hân, thật sự là nhức đầu gân. Theo toilet đi ra, tỷ tỷ nhìn nhàm chán giải trí tin tức, Tần Thụ tại một bên cũng nhìn nhập thần. Ta ngược lại không có gì hứng thú, trở về đến trong gian phòng nằm một hồi. Nghĩ một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Lúc ăn cơm mẹ có chút không yên lòng bộ dạng, nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, hỏi mẹ nói, nàng không phải là Ân chính là Nga. Thật sự rất kỳ quái. Chẳng lẽ mẹ gặp được cái gì phiền lòng việc? Ta thử hỏi mẹ, ngươi như thế nào không cao hứng a? Có sao, mẹ lập tức có vẻ thực trấn tĩnh. Mẹ không thừa nhận ta cũng không tốt tiếp tục hỏi tiếp. Chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm. Buổi tối ba bị đồng nghiệp Tiểu Vương đuổi về đến, uống say khướt, đầy người mùi rượu, trở về nhà ngồi một hồi, rất nhanh đã bị mẹ đỡ trở lại phòng ngủ nằm xuống. Nhìn đến ba cái bộ dạng này, mẹ có chút sinh khí. Bình thường mẹ liền đối với ba quản được tương đối nghiêm, ba vì thế đều rất ít ở nhà hút thuốc hoặc là uống rượu. Cố gắng ba lần này là chơi được rất cao hứng, quên hết tất cả đi à nha. Tivi bị tỷ tỷ vẫn như trước đây chiếm lấy, ta không có việc gì, trở về đến gian phòng làm bài tập không nhiều lắm, nhưng là rất nan, ta làm bài tập thời điểm sẽ phi thường nghiêm túc, khi ta hoàn thành một đạo cuối cùng toán học đề thời điểm ngẩng đầu xem đồng hồ, đã 22 điểm. Trong phòng khách tỷ tỷ một người ngồi tại trên sofa, hoàng kim kịch trường đã kết thúc, tỷ tỷ một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng, ta nhìn trong phòng khách chỉ có tỷ tỷ một người, liền hỏi tỷ, mẹ ở đâu? Không phải tại phòng sao? Tỷ tỷ nói. Nha, Tần Thụ đã ở phòng, ta ngồi vào trên ghế sofa, lại hỏi, Tần Thụ đâu này? Tỷ tỷ nhìn ta liếc nhìn một cái, tại toilet đâu? Tỷ tỷ đem điều khiển từ xa đưa cho ta, nhạ, cho ngươi. Tỷ tỷ theo phía trên sofa đứng lên, hồi phòng ngủ. Ta nhận lấy, thiết đến thể dục đài nhìn thể dục tin tức, nhìn một hồi, Tần Thụ theo bên trong toilet đi ra, liếc ta liếc nhìn một cái. Tần Thụ nhìn cao hứng vô cùng bộ dạng, kia thần sắc cho ta một loại thực kỳ quái cảm giác. Tần Thụ cũng không theo ta một khối xem tivi, chính mình trở lại gian phòng đi ngủ. Ta xem gần một giờ tivi, một mực không thấy mẹ đi ra, tâm lý không khỏi phi thường khó chịu, ta tắt đi tivi. Đi đến mẹ cửa phòng, nghĩ gõ cửa nhưng là tìm không thấy lý do, tay tại không trung dừng lại thật lâu, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Ta vội vàng sau khi rửa mặt, trở lại phòng của mình lúc, Tần Thụ đã giấc ngủ rất sâu. Ta bò lên giường một đầu khác, nhìn Tần Thụ, tâm lý một trận khó chịu, từ trước đến nay không giống hiện tại nhìn một người như vậy không vừa mắt. Ta đem điều hòa điều đến thấp nhất 16 độ, sau đó từng thanh chăn toàn bộ kéo đến chính mình một bên. Hướng đến trên người tùy tiện đắp một cái. Bóng đêm lạnh như nước, phòng ngủ chính ba hãn tiếng rất có quy luật, mẹ bình nằm tại trên giường, điềm tĩnh bình thản. Một đốm lửa nóng khí tức theo mẹ chân để chậm rãi hướng lên xâm nhập, váy bị chậm rãi nhấc lên, lửa nóng khí tức lay động nộn trượt đùi, càng lúc càng thâm nhập. Mẫn cảm làn da như là cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu hơi hơi run rẩy, nhưng mà cỗ kia khí tức đã xâm nhập đến mẹ đùi chỗ sâu. Một điểm mềm mại chậm rãi phúc đắp lên ti trượt quần lót phía trên, cách mỏng manh vài dệt bắt đầu trêu đùa mềm mại cánh hoa. Nằm sấp tại dưới mẹ thân Tần Thụ liếm lắp một hồi, cánh hoa bắt đầu ướt át, nhưng vài dệt xúc cảm làm Tần Thụ cảm thấy khó chịu, cuối cùng nhìn không được đem quần lót chậm rãi hướng xuống rồi, Tần Thụ mới kéo đến chỗ đầu gối, trong mộng mẹ bỗng nhiên lật cả người, nằm nghiêng tại giường phía trên, hai cái chân kẹp quá chặt chẽ. Tần Thụ nhẹ nhàng nói một tiếng nghịch ngợm. Vươn tay nghĩ vặn bung ra mẹ hai chân, tay chạm tới mẹ trơn mềm như son đùi thời điểm, rõ ràng cảm giác được đùi buộc chặt, không ngăn được run rẩy. Tần Thụ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắc ám chung mẹ liếc nhìn một cái, dâm tà cười cười. Mẹ nằm nghiêng vừa vặn mặt hướng tần thụ này một bên, tần thụ một đôi tay tại mẹ thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, trước vuốt nhẹ mẹ gò má, cảm giác được xúc tu non mềm trắng mịn. Tần thụ nhìn không được đến gần rồi đi qua, nghe thấy kia thành thục mỹ phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Trong giấc mơ mẹ mí mắt nhảy lên, sắc mặt đỏ ửng, cũng không biết là tỉnh vẫn là không có tỉnh. Tần thụ tự nhiên không quản nhiều như vậy, hai tay hắn rời xuống, trải qua mẹ trắng nõn xinh đẹp gáy, tế thước thơm ngon bờ vai, gợi cảm xương quai xanh, dừng lại cuối cùng ở tại mẹ kia no đủ kiều đỉnh, mềm mại tròn trịa mỹ nhũ phía trên. Tay hắn cầm này một đôi mẹ lâm vào kiêu ngạo yêu kiều nhũ. Cách đầu ngủ mà bắt đầu phủ xoa, vuốt ve vân vê, tuy rằng cách một tầng đầu ngủ không thể tận hứng, nhưng ngược lại có một loại lăng nhục khoái cảm. Mẹ kiều đỉnh mỹ nhũ phi thường mẫn cảm, bị như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại lăng nhục, trong giấc mơ mẹ dần dần tỉnh táo lại. Nhưng mẹ rất nhanh phản ứng, còn không có làm rõ tình trạng nàng không dám mở rộng. Tại tần thụ khi thì ôn nhu, khi thì mãnh liệt xoa bóp phía dưới, mẹ mỹ nhũ thượng nụ hoa dĩ nhiên nở rộ, kia mê người gật liên tục ngứa ngáy khó nhịn. Mẹ nhắm mắt, đơn giản thừa nhận tần thụ vuốt ve, nàng đã không kịp tự hỏi nên như thế nào ngăn lại hắn. Tần thụ đối với nàng lăng nhục còn rõ mồn một trước mắt. Tần thụ một bàn tay vói vào mẹ váy, ngón tay thuận theo khe mông tìm đến bị kẹp quá chặt chẽ cánh hoa, tần thụ dùng đầu ngón tay dọc theo hoa khâu qua lại hoạt động, khi cấp bách khi chậm. Tay kia thì cảm nhận đến dưới người mỹ phụ run rẩy càng ngày càng lợi hại, ồ ồ mật hoa cũng theo bên trong lỗ lồn chảy ra. Tần thụ ngón tay tại tiểu huyệt động nhạt móc khẽ lấy, hắc ám chung hắn đang nhìn không tới chính là mẹ tú lệ quyến rũ khuôn mặt, mắt hạnh mở phân nửa bán đóng, mị nhãn như tơ. Tần thụ khi thì lại vuốt ve vân vê mẫn cảm hòn le, ân. Một tiếng nhỏ khó thể nghe kêu rên truyền đến. Tần thụ giống là bị cổ vũ, ngón tay tại mật động bên trong ra sức quấy, đào khoét. Mật động nội thịt mềm một đám vui mừng khôn xiết, gắt gao chen ép cái này vô sỉ xâm phạm người. Tần thụ tay kia thì một mực không nhàn rỗi xuống, cách sợi tơ đầu ngủ vuốt ve, chảo bóp mẹ mỹ nhũ. Tùy theo tần thụ ngón tay chà đạp, tại ba ba hãn tiếng che giấu phía dưới. Mật động nổi tiếng nước càng ngày càng vang, từng đợt điện lưu theo mật động đánh úp về phía mẹ toàn thân, mẹ thân thể bất an hơi hơi vặn vẹo. Kẹp lấy chân sớm đã tách ra, một đầu chân đẹp hơi hơi nâng, để ngón tay dễ dàng hơn chiêu đùa tiểu huyệt. Tần thụ chơi được cuột khởi, lại chen vào một ngón tay, mật động bị hai ngón tay khuếch trương ra, theo lấy tần thụ liên tục quất cắm, khi thì dùng sức đào khoét mật động nội thịt mềm, mẹ nhanh kẹp lấy hai chân không khỏi buông lỏng xuống. Lúc này tần thụ đem mẹ một cái lớn chân hơi hơi nâng, như vậy tần thụ liền có thể càng ung dung quất cắm. Tần thụ gặp mẹ còn tại giả vờ ngủ, trên tay lực đạo lại thêm một phần, còn đem ngón cái đặt tại nhồi máu hòn le phía trên, hai bút cùng vẽ. Tùy theo ngón tay lần lượt quất cắm, lỗ lồn càng thúc càng chặt, cánh hoa còn theo quất cắm lúc mở lúc đóng, ân. Ân, mẹ rên rỉ như là trong giấc mơ lời vô nghĩa. Mật động nội dâm thủy càng ngày càng nhiều. Mẹ thân thể từng đợt run rẩy, thân thể cũng dần dần sụi lơ tại giường phía trên, ân. Mẹ phát ra một tiếng lâu dài ngâm nga, cao trào. Tần thụ đắc ý theo mẹ mật động chung rút ngón tay ra, đưa tay thượng dâm thủy toàn bộ trà lau ở tại mẹ đầu ngủ váy phía trên, sau đó đem thốn tại đầu gối phía trên quần lót kéo trở lại gốc rễ. Mẹ thân thể còn tại dùng mình, ngực lên xuống nhấp nhô, hình như còn sa vào tại cao trào dư vị bên trong. Bà ba còn tại nằm ngáy o, o, cũng không biết ngay tại hắn bên người đã xảy ra như vậy rung động lòng người chuyện văn thơ. Ngày hôm sau ăn điểm tâm thời điểm bà ba tuyên bố một tin tức, dẫn chúng ta cả nhà đi ngoại ô trường Nhạc Sơn Trang đi kỳ nghỉ. Tỷ tỷ lập tức liền dội cho bồn nước lạnh, ba, mùa hè đều nếu qua, còn đến đó làm gì? Trường Nhạc Sơn Trang ta đi quá mấy lần, tuy rằng chỗ đó du lịch khai phá được không tệ, nhưng ta hiện tại thế nào cũng không nghĩ không đi. Liền nghĩ ngây ngô tại trong nhà, ta cũng tỏ vẻ phản đối nói đi qua thật nhiều lần. Bà ba nhíu mày, khó được buông lỏng một chút, huống hồ tần thụ đến đây nhà chúng ta, nơi nào cũng chưa đi qua. Tần thụ chối từ nói không cần, không cần. Bà ba lại hỏi mẹ ngươi cứ nói đi. Mẹ ấp úng nói không biết. Không biết, cái này không phải là mẹ tác phong a. Ta kỳ quái nhìn mẹ, mẹ hơi cúi đầu, ngập nước đại nháy mắt một cái nháy mắt. Tất cả mọi người phản đối, làm ba ba có chút lúng túng khó xử, tại đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng phía dưới, ba ba nghiêm túc nói tóm lại, lần này là chúng ta người một nhà tăng tiến cảm tình tốt cơ hội, không cần thương lượng, buổi chiều sẽ lên đường. Có đi hay không đối với ta đã không trọng yếu, ta chẳng qua là cảm thấy mẹ hiện tại phi thường kỳ quái. Tỷ tỷ có chút không muốn, bởi vì nàng cảm thấy đi trường nhạc sơn trang còn không bằng đi dạo phố. Theo lấy người một nhà thu thập xong hành lý, ăn xong cơm trưa, ba ba lái xe mang theo đại gia hướng đến trường nhạc sơn trang đi. Trường nhạc sơn trang là chúng ta thị nổi tiếng nghỉ hè thắng địa, sơn trang hoàn sơn mà xây, cảnh sắc thanh tú, cứng mềm phương tiện đầy đủ hết, xác thực một cái hưu nhàn, giải trí địa phương tốt. Trên xe ba ba nói đến đây liền thật tốt ngoạn, qua mấy ngày nay, đều cho ta đi học cho giỏi đi. Mẹ suốt quãng đường nói rất ít, ba ba nhìn có điểm không đúng, liền hỏi câu ngươi làm sao vậy. Mẹ lắc lắc đầu, ba ba cũng không nhiều hỏi. Xe chạy hơn một giờ, cuối cùng đến trường nhạc sơn trang. Ba ba suy nghĩ một chút, mở cuối cùng hai gian phòng, ba và má ở một gian, ta cùng tỷ tỷ còn có Tần Thụ ở chung một gian. Tại gian phòng bên trong, ba ba nhẹ nhàng đem mẹ vòng ở, hỏi lão bà, ngươi làm sao vậy? Một ngày cũng không như thế nào cao hứng. Hôm qua buổi chiều nhục nhã, không chịu nổi cảnh tượng lại lần nữa tại não bộ bên trong xuất hiện, mẹ hiện lên một tia phức tạp thần sắc, liền hạ thân cũng bắt đầu bất an. Mẹ theo bản năng kẹp chặt chân, liền vội vàng lắc đầu nói không có gì. Ta chỉ thì hơi mệt chút. Ba ba mềm giọng nói không có gì là tốt rồi. Nghe ba ba lời nói, mẹ tâm lý nói không ra khổ sở, muốn đem hết thảy đều nói ra nhưng là chẳng những nói không nên lời, còn không cách nào tưởng tượng kia có hậu quả gì không. Ba ba vỗ vỗ mẹ bả vai, chuẩn bị một chút ha, buổi chiều còn muốn đi leo núi. Mẹ lắc lắc đầu, các ngươi đi thôi. Ta liền nghĩ ngủ ở đây vừa cảm giác. Như vậy sao được, người một nhà đi ra ngoạn, thiếu ai đều không được. Mẹ miễn cưỡng gật gật đầu. Đổi đôi giày a, ba ba chỉ mẹ giày cao gót. Ân, ba ba lại đi đến chúng ta gian phòng cho chúng ta biết đi leo núi. Leo núi, ta muốn đi bơi lội, ta lại lần nữa tỏ vẻ phản đối. Ta nhớ được trường nhạc sơn trang có thủy thượng nhạc viên. Đúng vậy a, đi bơi lội thật tốt. Tỷ tỷ luôn luôn thực lười, lần này đứng ở ta này một bên. Ba ba ngược lại nhìn về phía Tần Thụ, Tần Thụ cười nói ta tùy tiện. Cái này, có thể buổi tối lại đi. Buổi tối nhiều không có ý nghĩa a, ta nói. Ba, ta áo tắm đều chuẩn bị xong, nói tỷ tỷ lấy ra một kiện áo tắm bãi liễu bãi. Ba ba hình như vì đã chuẩn bị thật lâu kế hoạch cứ như vậy bị đánh loạn có chút bất mãn, đi trước leo núi nói sau. Ta không đi. Ta nói, muốn đi ngươi chính mình đi. Ba, nếu không leo núi chính mình đi leo núi, bơi lội chính mình đi bơi lội. Tỷ tỷ nói, này cũng là một chiết chung đề nghị. Ba ba thở dài nói tùy cho các ngươi a. Tần Thụ, ngươi đi đâu? Tần Thụ có chút do dự, suy nghĩ sẽ nói ta đi leo núi. Vậy cứ như vậy, ba ba hướng về ta cùng tỷ tỷ nói, các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Chú ý an toàn. Ta nhìn lên ở giữa đều hai điểm nhiều. Lo lắng không thể chơi hết hưng, tiếp đón tỷ tỷ nói chúng ta đi nhanh đi. Ba, chúng ta đi nha, tỷ tỷ phất phất tay. Ta theo lấy tỷ tỷ đi ở đi thủy thượng nhạc viên lộ phía trên, nhìn tỷ tỷ tuyệt mỹ khuôn mặt, như ma quỷ dáng người, nhớ tới đợi lát nữa tỷ tỷ thay đổi áo tắm, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, nhất định phi thường gợi cảm, thật sự là thật a. Không hề nghi ngờ, tỷ tỷ nhất định vì bể bơi bằng thêm thượng một chút tịnh lệ phong cảnh. Xem ta cùng tỷ tỷ vô cùng cao hứng đi ra ngoài, ba ba trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ muốn đứa nhỏ cao hứng là tốt rồi a. Ba ba quay đầu đối với Tần Thụ nói chúng ta cũng đi thôi. Tần Thụ gật gật đầu. Mẹ vừa vặn theo bên trong gian phòng đi ra, cùng Tần Thụ nghênh diện đối đầu, mẹ hô hấp cứng lại, không khỏi lui nửa bước, hỏi Tiểu Tây cùng Kỳ Kỳ đâu này. Ba ba nói bọn hắn đi bơi lội. Mẹ liếc nhìn Tần Thụ, muốn nói cái gì lại đem nói nuốt trở vào. Nắng ánh nắng mặt trời làm ba ba hiện tại tâm tình phi thường tốt, ba ba nói chúng ta cũng đi nhanh đi. Tần Thụ từng bước đi theo ba và má mặt sau. Trường nhạc sơn không cao, nhưng muốn leo đến đỉnh cũng không dễ dàng, không như vậy một giờ là không có khả năng. Ba người lên núi, bây giờ đã là 8 tháng đuôi, sơn đã không thể quang xem như mát mẻ rồi, có chút râm mát địa phương, đã có chút lạnh. Đi tại trên đường, rất tự nhiên liền tán gẫu lên Tần Thụ đề tài. Ba ba nói Tần Thụ a, đến đây một tháng, còn ở quen sao? Tần Thụ gật gật đầu, ở quen, dì đối với ta thật tốt quá. Vậy là tốt rồi, học tập như thế nào à? Ba ba lại hỏi. Có gì phụ đạo ta cảm giác đoạn thời gian này tiến bộ rất lớn. Ba ba cười cười, người đây nên thật tốt cảm ơn ngươi gì. Ta vẫn luôn tại báo đáp gì đâu, Tần Thụ nói. Nga, ba ba kỳ quái hỏi, người đều báo đáp thế nào? Tần Thụ liếc nhìn mẹ run run một chút, nghe như vậy đối thoại, mẹ sắc mặt đỏ lên. Tần Thụ trả lời nói ta có bang gì mát xa à, gì mỗi ngày đều như vậy mệt nhọc, cần phải mát xa đến buông lỏng. Nghe Tần Thụ vừa nói như vậy, bà ba nhớ tới chính mình giống như rất ít cấp mẹ mát xa quá, từ trước đến nay đều là chính mình sau khi tan tầm, yêu cầu mẹ cấp chính mình mát xa, như vậy nghĩ, bà ba có chút áy náy, nói ân, ngươi về sau ở trường học có thời gian cũng nhiều giúp ngươi một chút gì. Ngài không biết, thủ pháp của ta khá tốt. Phải không, bà ba cười mẹ hỏi, ngươi cứ nói đi. Nói đến Tần Thụ mát xa, mẹ cả đầu vẫn là cái loại này xấu hổ cảnh tượng. Nhất thời nói không ra lời. Tần Thụ tại một bên nói, kỳ di ngươi đã quên sao? Đêm qua ta còn đấm bóp cho ngươi một hồi đâu. Nói tại ba ba tầm nhìn ngoại giơ lên ngón tay giữa cùng ngón tay. Mẹ đầu từ biệt, nói, khá tốt. Có rảnh ngươi cũng bang dưỡng mát xa một chút đi. Ba ba nói, tốt. Ba người đi như vậy gần 10 phút, đều hơi mệt chút. Cũng may trường Nhạc Sơn khai phá ngược lại thực nhân tính hóa. Tại đường lên núi phía trên, cách mỗi một khoảng cách đều có khả năng thiết trí nghỉ ngơi tiểu đình, còn có toilet, đồng thời cũng sẽ có một ít phiến tại đây một chút nghỉ ngơi điểm thượng chào hàng đồ ăn vặt. Ba người đi đến một cái nghỉ ngơi điểm, ngồi xuống. Cái này thời gian leo núi người rất nhiều, đình trong ngoài đều ngồi không ít người, ba ba từ nhỏ phiến chỗ đó cấp một người mua nhất chai nước uống, nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, ba người lại bắt đầu tiếp tục leo núi. 1428 Duy tu đến đây kết thúc, trong trạm rất nhiều người hỏi ta phía trước Trương Tiết Phát ở đâu, hiện tại có đáp án. Duy tu sửa chữa phần lớn là chi tiết, cẩn thận nhìn bằng hữu sẽ có phát hiện, nhưng trình thể tới nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nếu như là sơ nhìn lời nói, khả năng liền thoải mái hơn một điểm. Đại kết cục ta tranh thủ năm trước tuyên bố đi ra. Phía trước ta có điểm đoán sai tinh lực của mình. Vọng tha thứ một chút. Ba người lại đi đoạn đường. Ba ba nói ta biết một khác đầu đường lên núi. Theo ta. Mẹ đứng tại chỗ bất động, tẫn nghĩ một chút ý nghĩ xấu. Ba ba đi đến mẹ bên người nói đi ra chơi đùa nha, muốn không đi đường thường. Vừa nói ba ba liền kéo lấy mẹ hướng đến một đầu đường đất thượng đi, mẹ không lay chuyển được, đành phải theo ở phía sau. Con đường này có chút hẹp hòi, nhưng đi tại trên đường có thể thu hết quần sơn cảnh đẹp, thông thông úc úc, liêm miên không dứt, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Có khác một phen mùi vị. Con đường này tuy rằng dùng càng nhiều thời gian, nhưng ngươi nhìn này cảnh sắc thật tốt ha. Ba ba tâm tình cực kỳ tốt, còn nói khởi lúc còn trẻ sự tình tích đến, cái gì trường Nhạc Sơn qua lại chỉ cần một mấy giờ, cái gì cầm lấy công tại trường Nhạc Sơn thượng chơi gái vân vân. Mẹ cười mắng nói đồ mặt dày không đà thảo cào, ba và má cứ như vậy trộn lẫn khởi miệng. Tần Thụ yên lặng theo ở phía sau cười hề hề, không nói một lời, chừng chừng nhìn mẹ bóng lưng. Mẹ vì leo núi cố ý mặc một thân đồ thể thao, thân trên là nhất bộ màu trắng tu thân ngắn tay, hạ thân là một kiện màu đen ba phần quần, còn có một song màu vàng giày thể thao. Này thân, trang điểm đem mẹ hoàn mỹ dáng người buộc vòng quanh đến, nhất là trước ngực sau mông, đột được rung động tâm hồn, nhô lên chiêu chọc người dâm tư. Đi đi, ước chừng đi nửa giờ, sắc trời chợt biến, mây đen bằng tốc độ kinh người đem bầu trời chiếm cứ, ba ba thầm kêu không tốt. Tiếp đón mẹ cùng Tần Thụ đi mau. Lúc này mới đi thêm vài phút đồng hồ không đến, đã đi xuống lên mưa, ba ba kéo lấy mẹ cùng Tần Thụ trốn được ven đường. Trong rừng cây, nhìn mưa càng rơi xuống càng lớn, Tần Thụ bỗng nhiên chỉ lấy không xa nói, chỗ đó có gian phòng tử. Ba và má thuận theo phương hướng nhìn lại, quả nhiên có một ở giữa nhà bằng đất, ba ba nói mau chạy tới. Ba ba chạy ở phía trước, mẹ tại ở giữa, Tần Thụ tại cuối cùng. Bàng bạc mưa to đem ba người dính cái thông thấu, tuy rằng nhà bằng đất chỉ có 100 mét xa, nhưng đường núi uốn lượn, muốn quải thật lớn một vòng tròn mới có thể đến. Mưa to tưới tại đường đất phía trên, nhường đường mặt bắt đầu trở nên lầy lội, thượng nhất. Cái đường dốc thời điểm mẹ lòng bàn chân nhất trượt, sau này khuynh đảo, Tần Thụ ở phía sau vừa vặn bế cái tràn đầy, ba ba cấp bách đi về phía trước, lúc này cách xa mẹ đã có đến mấy mét xa, nghe được mẹ kinh hô âm thanh, ba ba quay đầu vừa nhìn. hơi trách cứ nói như thế nào như vậy không cẩn thận. Tần Thụ, đỡ tốt ngươi gì? Tốt. Lúc này Tần Thụ nhìn về phía trong ngực mẹ, mưa to đã đem mẹ dội ướt đẫm, màu trắng ngắn tay dán thật chặt tại da rẻ phía trên, trải qua mưa ướt nhẹp, quần áo trở nên có chút trong suốt, kia một đôi kiều đỉnh mỹ nhũ ngạo nghễ đứng thẳng, thậm chí có thể nhìn đến trước ngực màu trắng áo ngực. Nhìn đôi này mỹ nhũ, Tần Thụ nuốt ngụm nước miếng, nói kỳ di không có sao chứ. Mẹ nghe ba ba lời nói, tâm lý có chút chịu khổ sở, hiện tại nhìn Tần Thụ, càng là tâm phiền ý loạn, mẹ cũng không trả lời, theo Tần Thụ trong lòng tránh thoát đi ra. Mẹ tiếp tục theo lấy ba ba bước chân, mới chạy vài bước, tay nhỏ nhưng là bị một cái tay lớn cầm chặt, đảo mắt. Tần Thụ đi đến mẹ trước mặt, kéo lấy mẹ về phía trước chạy tới. Mẹ muốn đem tay nhỏ rút ra, có thể mỗi khi dùng sức thời điểm Tần Thụ tay ngược lại nắm chặt hơn. Cứ như vậy, ba người chạy đến nhà bằng đất phía trước, nhà bằng đất đại cửa không có khóa, ba ba đẩy liền mở ra. Trong phòng tạp vật khắp nơi, hiển nhiên là một gian bị người khác để qua một bên căn phòng. Ba người cũng chậm thở ra một hơi, mẹ vẫn không quên bị nắm thật chặt ở tay nhỏ, lại liên tục từ chối vài lần, Tần Thụ mới chậm rãi buông tay ra. Ba ba mắng một câu, thật mẹ nó cái quỷ gì thời tiết. Còn không phải là ngươi không muốn đi đường này. Mẹ sinh khí nói. Ai nghĩ đến a? Tần Thụ nhìn trong phòng có chút bó củi, nói dượng, chúng ta sinh đôi lửa a. Ta đang chuẩn bị nói đi. Ba ba cười cười. Rất nhanh. Ba ba cùng Tần Thụ liền sinh ra một đống lửa, ba người đều tự tìm món tạp vật đảm đương tọa ỷ, vây quanh đống lửa nướng châm lửa. Ba ba cùng Tần Thụ đều đem ẩm ướt phía trên y cởi xuống dưới, ánh lửa hạ Tần Thụ từng cục bắp thịt bị nhiễm lấy một loại độc đáo ánh sáng màu, ba ba nói Tần Thụ cơ bắp luyện không có tệ nha. Cũng may, khá tốt. Tần Thụ ngượng ngùng nói. Ngươi dưỡng ta liền già đi. Ba ba sờ bụng bia nói. Ba ba còn nói loại này trận mưa hạ không lâu, rất nhanh liền ngừng. Ba người liền tỏa như vậy đã lâu, mưa không chút nào dừng lại đến ý tứ. Hiện tại nơi này vừa vặn giữa sườn núi, trước không được thôn, sau không được điếm, nếu như đi nguyên lai đường, còn có thể nghỉ ngơi điểm mua được ô tre, suốt quãng đường cũng đều là đường xi măng, xuống núi không vấn đề chút nào. Ba ba cũng thực buồn bực, còn tại Thái Quốc thời điểm ba ba kỳ thật liền có kế hoạch lần này du lịch. Không nghĩ tới buổi sáng liền gặp được suy sụp, khuyên can mãi đem người một nhà kéo, chính phải leo núi, còn nữ nhi lại tạo khởi phản đến, sau đó đến sơn phía trên, hào hứng đi lên đường nhỏ, cư nhiên cuối cùng lại hạ lên mưa to. Bên ngoài càng ngày càng mờ, mưa rơi còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, ba ba bao nhiêu có chút áy náy, vì thế nói các ngươi tại nơi này chờ a, ta đi mua ô. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Mẹ nói, cùng đi là được. Làm sao biết chứ, xối một người cùng xối ba người thế nào lại là một sự việc. Nói ba ba liền chạm chuẩn bị nhích người. Dượng, nếu không, ta đi cho. Tần Thụ nói. Ngươi nơi nào biết đường. Nói xong ba ba liền chạy ra ngoài. Mẹ dựa vào tại bên cạnh môn nhìn ba ba đi xa thân ảnh, nghĩ lại chuyện cũ, kết hôn hơn 20 năm đến, mẹ cùng ba ba cực nhỏ cãi nhau, tại thân thích hàng xóm trong mắt, bọn họ đều là mô phạm vợ chồng đại biểu. Đây đều là bởi vì ba ba khiêm nhượng, bình thường ý kiến không hề hợp địa phương, ba ba đều có khả năng làm mẹ. Mẹ cũng một mực cho rằng, hạnh phúc chính là như vậy có được một phần bình bình đạm đạm tình yêu, trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Mẹ bất giác lộ ra nụ cười, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, mẹ thân thể cứng đờ. Kỳ di, Tần Thụ nhẹ nhàng tại mẹ bên tai nói. Cuối cùng cũng nên có chấm dứt, mẹ đổi một bộ nghiêm túc biểu cảm, xoay người nói Tần Thụ. Chúng ta cũng là nên thật tốt nói chuyện một chút. Mẹ có 1m7 thân cao, cùng Tần Thụ mặt đối mặt đứng chung một chỗ, thoạt nhìn là giống nhau cao. Cũng chính hảo đối mặt Tần Thụ ánh mắt. Tần Thụ cúi đầu, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dạng, kỳ di, ta biết sai rồi. Nhìn Tần Thụ thái độ như vậy, mẹ có chút ngạc nhiên, cái bộ dạng này mặc dù là nàng quen thuộc nhất cái kia Tần Thụ, nhưng chẳng phải là chiều hôm đó tại nàng phòng Tần Thụ. Tình hình như vậy. Giống như là mẹ giống thường ngày, tại văn phòng bên trong gian dậy đã làm sai chuyện đệ tử. Vừa giống như là kia một chút buổi tối, Tần Thụ tại ngồi ở trên ghế dựa, nghiêm túc nghe nàng giảng bài, làm sai đề mục sau đó, lộ ra áy náy. Mẹ lấy lại bình tĩnh, còn tiếp tục hỏi một cái luôn luôn tại nàng trong lòng vấn đề, ngươi ngày đó. Nói ngươi cùng mẹ ngươi sự tình, là thật sao? Tần Thụ gương mặt kinh ngạc hỏi khi nào thì? Mẹ đương nhiên nói không nên lời, đỏ mặt khiển trách nói, đừng giả bộ ngốc. Như vậy ta nghĩ không ra, không bằng chúng ta đổi loại phương thức nói chuyện a. Cái gì, ta? Tần Thụ mạnh mẽ đem mẹ ôm tại trong lòng. Mau thả ta ra. Mẹ hốt hoảng nói. Tần Thụ đem mẹ ôm đến đống lửa bên cạnh, ngồi xuống, thuận thế đem mẹ xoay người, làm mẹ quay lưng chính mình. Mẹ còn tại giãy giụa, Tần Thụ hai tay xuyên qua dưới nách, che ở một đôi kiều đỉnh mỹ nhũ phía trên. Tần Thụ vừa bóp vừa nặn, mẫn cảm mỹ nhũ truyền đến từng trận điện lưu, mẹ cả người như nhũn ra. Tần Thụ tại bên cạnh tai hà hơi nói, kỳ di ngươi không phải là nghĩ kỹ tốt đàm sao? Ngươi trước buông tay. Mẹ vặn vẹo thân thể. Kỳ di ngươi bất động ta liền thả tay. Nói Tần Thụ dùng sức vuốt ve vân vê mẹ mỹ nhũ. Ân, ngươi trước phóng, ân. Tần Thụ không ra âm thanh, trên tay ngược lại bỏ thêm một phần lực đảo, dùng hành động biểu đạt lập trường. Mỹ nhũ thượng truyền đến kích thích càng lúc càng lớn, cảm giác vú cơ hồ sắp bị Tần Thụ trào được thoát ly đi ra ngoài, mãnh liệt kích thích làm mẹ giãy giụa trở nên vô lực. Tựa vào Tần Thụ trước ngực, thở hổn hển, vô lực lại đi chống cự. Cảm nhận được trong ngực Mỹ phụ biến hóa, Tần Thụ truyền chậm rãi vuốt ve vân vê lòng bàn tay Mỹ nhũ, kỳ di, chúng ta cứ như vậy tiếp tục nói đi. Mẹ đỏ mặt, lại cũng không cách nào rụt rè đi xuống, thở phào nhẹ nhõm, mới nói Tần Thụ, ngươi còn muốn sai tới khi nào? Nga, ngươi cưỡng gian ta phải ngồi tù. Ta nào có cưỡng gian? Tần Thụ nhẹ nhàng nói, kỳ di ngươi trước đừng nhúc nhích. Trong phòng thần kỳ an tĩnh phía dưới đến, mẹ tựa vào Tần Thụ trong lòng vẫn không nhúc nhích, sau lưng là Tần Thụ lộ ra làn da, Tần Thụ khí tức thổi tới sau tai có chút tê dại. Tần Thụ chậm rãi đem mẹ quần áo hướng lên cuốn lên đến, động tác thong thả, ôn nhu, mẹ vội vàng dùng hai tay hộ ở tại trước ngực, Tần Thụ thực nhẹ nhàng liền đem mẹ hai tay mở ra, mẹ cũng không có bỏ đi, lại nương ở tại trước ngực. Kỳ di, ngươi không phải là nghĩ kỹ tốt đàm sao? Ngươi đừng động rồi, cứ như vậy đàm. Mẹ làm ra nhượng bộ. Cũng tốt, Tần Thụ cũng không kiên trì. Vì sao phát triển trở thành hiện tại cái bộ dạng này? Mẹ có nhiều lắm muốn hỏi, nhưng là cho tới bây giờ cái này tình cảnh, nàng nên từ đâu hỏi? Vì sao bình thường nhìn tốt lắm đứa nhỏ, sẽ đem chính mình cưỡng gian? Chẳng lẽ từ trước giờ nhận thức Tần Thụ đều chẳng qua là cái biểu hiện giả dối? Kia chân tướng vậy là cái gì? Mẹ đầu óc rất loạn, Tần Thụ, ta nghĩ nghe ngươi nói thật. Ta theo chưa từng lừa ngươi. Mẹ lắc lắc đầu, ngươi bây giờ không phải là đang gạt ta sao? Kỳ di, ngươi cho ta phóng túng nhiều lần như vậy, chẳng lẽ ngươi chính mình từ trước đến nay đều không có cảm giác sao? Không có. Mẹ kiên quyết mà nói. Lừa người người là ngươi. Tần Thụ nói. Ta không có. Kỳ di ngươi không muốn không thừa nhận, ngươi phía dưới đã ướt rồi à? Mẹ gương mặt khiếp sợ, thật lâu nói không ra lời. Tần Thụ một bàn tay dạo chơi đến mẹ quần áo vạt áo chỗ, nhanh chóng đưa tay vói vào mẹ trong quần. Mẹ vừa phản ứng, Tần Thụ ngón tay đã thuần thục tại mẹ ẩm ướt ngấy cánh hoa phía trên nhẹ nhàng một chút. Mẹ thân thể yêu kiều run run, xấu hổ thẹn không thôi. Tần Thụ rút tay ra, đem hiện lên thủy quang tay đưa tới mẹ trước mặt, nói kỳ di không muốn lại lừa mình dối người. Mẹ loạn xả lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Tần Thụ đỡ lấy mẹ đứng lên, kỳ di ngươi sờ qua dương vật của ta, ăn qua dương vật của ta, chẳng lẽ ngươi chính là bắt nó trở thành một cây gậy sao? Không nên nói nữa. Mẹ nước mắt chảy xuống. Kỳ di, kỳ thật không có gì thay đổi, ta vẫn là cái kia Tần Thụ. Ngươi hay là ta kính yêu kỳ di. Vậy ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Bởi vì ta không biết làm sao báo đáp ngươi, trừ bỏ cho ngươi. Hưởng thụ đến chưa từng cảm thụ qua sung sướng. Mẹ ăn kinh ngạc. Tần Thụ đẩy mẹ đi đến môn một bên, trên tay vừa dùng lực, làm mẹ thân thể nghiêng về trước hai tay đỡ tại bức tường phía trên, sau đó đem mẹ quần liên quan quần lót một phen cởi đến mắt cá chân chỗ. Mẹ đánh thức qua đến, quay đầu kinh hoàng nói không thể như vậy, không thể như vậy. Tận dụng thời cơ, Tần Thụ lấy ra đã cương lên đại côn thịt, từ phía sau lưng cắm vào đã thấm ướt mật động. Ân, mẹ kêu đau một tiếng. Khá tốt chặt khít mật động đã thích ứng cái này bá chủ, rất nhanh mật động nội liền truyền đến mãnh liệt kích thích. Tần Thụ chiều mật động chỗ sâu cắm vào, ngay ngắn đại côn thịt toàn bộ nhập vào, mà mật động nội thịt mềm cũng gắt gao bọc lấy căn này xâm nhập đến dương vật, mẹ cùng Tần Thụ bộ phận sinh dục kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Tần Thụ thống khoái mà phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, chậm rãi đem đại côn thịt rút đi ra, cận để lại một cái quy đầu tại lỗ lồn nổi. Kỳ Di, đây chính là ta muốn cho ngươi sung sướng. Thô to côn thịt bắt đầu rất nhanh địt, ba ba ba. Bụng va chạm tại mông mập phía trên, kích thích lên từng trận mông sóng, mẹ trước ngực mỹ nhũ cũng theo đó nhộn nhạo lên. Một trận lại một trận điện lưu như thủy triều tuôn hướng mẹ đầu óc. Còn nhớ rõ buổi tối cấp Tần Thụ học bổ túc tình hình, khi đó, Tần Thụ vẫn chỉ là cái nhu thuận nghe lời tốt cháu ngoại trai. Ba ba ba. Còn nhớ rõ tại lớp học phía trên cấp Tần Thụ giảng bài tình hình, sau khi tan lớp Tần Thụ cuối cùng cũng sẽ tới hỏi một chút chỗ không rõ. Ba ba ba. Mà bây giờ Tần Thụ đoạt lấy chính mình, đại côn thịt vô sỉ xuyên qua thân thể, chinh phục lỗ lồn nội mỗi một chỗ thịt mềm. Mẹ từ trước đến nay đều không yêu thích rên rỉ, cùng ba ba ân ái trải qua, càng làm cho mẹ cho rằng rên rỉ là dâm đãng nữ nhân mới phải làm việc. Mà bây giờ, lỗ lồn nội kịch liệt kích thích, đang tìm kiếm một cái phát tiết miệng. Ba ba ba. Mặt sau xung kích lực đạo càng lúc càng lớn, mỗi một lần xông pha đều đội lên hoa tâm. Loại khoái cảm kia cơ hồ muốn đem toàn bộ lỗ lồn hòa tan. A, mẹ cuối cùng nhịn không được kêu lên đến một tiếng. Tần Thụ bị cổ vũ, liên tục mạnh mẽ làm mấy phía dưới. Lại cũng không cách nào ức chế, tiếng kêu dâm đãng như là cởi cương con ngựa hoang, theo mẹ trong miệng chạy nhanh mà ra. Ân, ân, a, a, a. Vốn là cho rằng ân ái từ trước đến nay không thể vượt qua 10 phút. A, a, ân, a, a. Vốn là cho rằng cao trào đều là lừa người. A, a, a, ân, ân. Kỳ Di, thật thoải mái a. A, ân, tha cho ta đi, a. Ta tại làm Kỳ Di lĩnh hội làm nữ nhân lạc thú đâu. Thô to côn thịt mỗi một lần địt đều có khả năng đem cánh hoa quay, mang ra khỏi một mảnh dâm thủy. Mẹ hai tay đỡ lấy bức tường, thân thể tùy theo Tần Thụ thẳng tiến về phía trước chấn động, sau lại tùy theo Tần Thụ đại dương vật hút ra mà quay về đến vị trí cũ, giống như là đang chuẩn bị nghênh tiếp phía sau Tần Thụ tiếp theo xung kích. Cho dù mẹ không muốn thừa nhận, nhưng có thể cảm nhận khi đến thể chưa bao giờ có lửa nóng, đó là một loại chưa từng có cảm giác a. A ân, a. Tần Thụ dùng sức địt mấy phía dưới, mẹ tiếng rên rỉ cao một chút. Tần Thụ rút ra côn thịt, thưởng thức liếc nhìn một cái mẹ bị đại côn thịt làm được tràn ra hoa huyệt, sau đó Tần Thụ dùng trên dưới quy đầu cạo lau mẹ cánh hoa hai cái. Mẹ mông đẹp hơi hơi vặn vẹo một chút, tiếp lấy mẹ cao ngâm một tiếng, lỗ lồn nội lại lần nữa bị tràn đầy phong phú, thật sâu xuyên quan, tại Tần Thụ lại lần nữa quất cắm phía dưới, mẹ trong miệng lại phát ra liên tiếp dâm đãng kêu la. Ở loại địa phương này cùng chính mình cháu ngoại trai ân ái, nhất định rất kích thích a. Không nên nói nữa, a. A, ngươi dược, muốn trở về. Phải không? Tần Thụ đỡ lấy mẹ, làm mẹ thò ra một cái đầu. Mẹ lập tức hốt hoảng, ân, hắn trở về, a, đừng lấy. Thật, Tần Thụ cũng thò ra một cái đầu đi ra ngoài, quả nhiên thấy một bóng người chính chiều nơi này chạy đến, nhìn đến dùng không 10 phút liền sẽ tới. Tần Thụ đại lực địch mấy phía dưới, Kỳ Di, ngươi cũng không nghĩ dược nhìn đến a. Trả lời ta nói ta rất nhanh liền bắn. Mẹ đầu óc sớm nhất trống rỗng, lắc lư đầu, giống như lắc đầu vừa tựa như gật đầu. Ta làm cho ngươi thoải mái hay không? Ân, ta, thoải mái, ta. Có thích ta hay không đại dương vật làm ngươi? Tần Thụ đắc ý lại hỏi. Ta, không, yêu thích, ta, không. Tần Thụ cho mày, thích hay không thích? Nổi giận đại côn thịt mãnh liệt cắm vào, chớp mắt rút trở về. Theo lấy lại mạnh mẽ cắm vào. A, a, ân, a. Thích hay không thích? Tần Thụ lớn tiếng hỏi. A, a, a, ân. Thích hay không thích? Lỗ lồn nổi kích thích chôn vùi mẹ thần trí. A, a, yêu thích, a, yêu thích, a. Vậy hãy để cho ta thật tốt thao chơi ngươi. Tần Thụ không giữ lại nữa, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất lớn nhất lực đạo địt mẹ. Ba ba ba. Đại côn thịt tại mẹ lỗ lồn bên trong kịch liệt quất cắm, nhiều lần cắm đến mẹ hoa huyệt chỗ sâu nhất, mẹ thành thục đẩy đà mông đẹp bị đánh ra được phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Mẹ thừa nhận Tần Thụ cường lực xông pha, hai chân cơ hồ đứng không vững, trong miệng rên gì càng thêm dồn dập mà vui sướng, đầu lắc lư không chừng, hình như liền muốn chống đỡ không được. Tần Thụ đem mẹ eo nhỏ hướng xuống ấn, mẹ thân thể bản năng điều chỉnh, làm mông đẹp vểnh cao một phần. Tần Thụ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, một mực đem mẹ thao đến cao trào, mình cũng thả ra tinh quan bắn ra. Bà ba đuổi lúc trở lại, mẹ cùng Tần Thụ đang tại sưởi ấm. Ngươi trở về. Mẹ nói. Ân, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy? Mùa hè vây quanh một đống lửa có thể không đỏ mặt sao? Bà ba cho mỗi nhân phân một phen ô, chúng ta đi thôi. Tỷ tỷ, ngươi không biết bơi vịnh mua cái phao cứu sinh nha. Lão kéo lấy ta làm sao? Tự Hạ Thủy tỷ tỷ liền một mực kéo lấy bả vai của ta. Đều người lớn như vậy, mang cái phao cứu sinh nhiều mất mặt a. Được rồi, vậy ngươi còn đến khu nước sâu làm cái gì a? Ta thật sự là không lời rồi. Hừ, ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Tỷ tỷ nói, ngươi không nhìn người nam kia hơn ghê tởm. Nga, ta thuận theo ánh mắt của tỷ tỷ nhìn lại, nhìn đến ước năm mễ chỗ có một cái đầu chọc đáng khinh nam, nhị mười mấy tuổi bộ dạng, quang nhìn tướng mạo cũng rất ghê tởm. Hắn hình như cũng chú ý tới chúng ta bên này, còn hướng chúng ta cười cười. Ta bị nụ cười này ghê tởm đến, đối với tỷ tỷ nói các ngươi quen nhau sao? Đương nhiên không nhận ra. Tỷ tỷ sương mặt lên gò má nói, ta vừa đổi áo tắm đi ra, hắn liền chạy qua đến gần, ta không để ý hắn. Về sau nếu không là nhìn đến ngươi tại bên cạnh ta, ta phỏng chừng hắn sớm lại tới. Ân, có đạo lý. Đây thật là đại mỹ nữ phiền não. Cái kia đáng khinh nam nhất định là lầm cho rằng ta là tỷ tỷ bạn trai, ta hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tỷ tỷ bóp ta cánh tay thượng một nắm thịt hung hăng bấm một cái, nha. Ta thống khổ kêu đi ra, dẫn đến vô số ánh mắt khinh bỉ. Nói như thế nào cũng là đệ đệ của ta, cũng không nghĩ giúp thế nào ta giải vây, còn đến khó xử ta. Ta muốn là nghĩ ra biện pháp thế nào còn nhiều chuyện như vậy. Thật sự là không nói đạo lý a, ta có chút tức giận, mắc mớ gì tới ta. Nha, tỷ tỷ lại bóp ta một chút. Ta nhận lầm biết không? Hừ hừ, ta đành phải nói ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Tỷ tỷ mắt sáng lên. Ngươi, ngươi, trước buông ra ngươi tay. Tỷ tỷ buông lỏng ra đã bốc lên một miếng thịt tay, cười nói tin rằng ngươi cũng không dám ra vẻ. Nói đi, biện pháp gì? Không thể trêu vào chúng ta còn đi không dậy nổi sao? Nước này thượng nhạc viên lớn như vậy, hảo ngoạn nhiều chỗ đi. Ngươi cái ngu ngốc, hắn một mực theo lấy ta đâu. Vậy thì tốt, ta đây đi giáo huấn một chút hắn. Chỉ ngươi. Tỷ tỷ kỳ quái xem ta. Xem thường ta coi như. Tỷ tỷ cười cười, có đi không có về à? Ta thở dài, mau điên rồi đều, rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Nhìn ngươi rất thông minh, như thế nào ngốc như vậy? Tỷ tỷ nói, trước mang theo ta lên bờ a. Tuân mệnh. Ta tức giận nói. Lên bờ, tỷ tỷ chạm dưới ánh mặt trời, bố trí cái pâu, cười nói tỷ tỷ ngươi ta như thế nào đây? Tỷ tỷ áo tắm tuy rằng tính không lên gợi cảm, nhưng dù sao cũng là món áo tắm, tỷ tỷ dáng người ma quỷ triển lộ không bỏ sót, chân đẹp bộ ngực sữa thu hết vào mắt, nhìn xem lòng ta nhất nhảy, trên miệng lại nói miễn cưỡng thấy qua đi. Tỷ tỷ đi qua đến vỗ vỗ ta bả vai, lộ ra rào hoạt nụ cười nói tại ngươi trong mắt nhất định là ngươi bạn gái nhỏ dễ nhìn. Nghe lời này, ta đánh cái giật mình, cười hề hề nói nhăng gì đấy. Ngươi không cần giấu giếm nữa rồi, ta cái gì đều biết. Tỷ tỷ nói, tỷ tỷ lại chụp chụp ta lưng nói ha ha, nhìn ngươi cấp bách, ta lại không có khả năng nói cho mẹ. Trở về đi, hôm nay mất hứng chết. Nàng là làm sao mà biết. Nhìn bóng lưng của tỷ tỷ, này không phải tỷ tỷ a, đơn giản là một đầu sờ không rõ tính tình cọp mẹ. Không nghĩ tới vừa về tới gian phòng, bên ngoài đã đi xuống lên bàng bạc mưa to, nói đến ba ba bọn hắn còn tại trên núi, tỷ tỷ nhìn có chút hả hê nói cái này trên núi có hảo hí. Tốt, diễn. Ta líu díu, nhìn mông lung trường nhạc sơn, tâm lý có loại cảm giác kỳ quái. Ta cùng tỷ tỷ tại gian phòng bên trong một mực đợi cho 5 giờ. Cũng không thấy ba bọn hắn trở về, đôi ta đều đói bụng đến phải không được, vì thế quyết định không đợi. Trường Nhạc Sơn trang mặt là có tiếng, ta cùng tỷ tỷ một người ăn một cái rất lớn bát, lúc trở lại, ba bọn hắn cũng theo trên dưới núi đến đây. Ba người nhìn phi thường chật vật, trên chân đều là bùn, cả người cũng ướt đẫm, ba nhìn thảm nhất, bùn đều ném đến ống quần lên. Nhìn tình huống này, ta cùng tỷ tỷ âm thầm may mắn chưa cùng đi leo núi. Chúng ta mua hai gian phòng, Tần Thụ cùng mẹ một người một gian trước tắm rửa, ba ba liền tại bên ngoài chờ đợi, ba ba hỏi ta buổi chiều chơi được như thế nào đây? Khá tốt à, cứ như vậy, ta trả lời nói. Tỷ tỷ cười nói may mắn không đi leo núi. Ba ba cũng cười, trời không lên mỹ à. Vốn là sơn trang buổi tối là có đại hình biểu diễn, hiện tại hạ mưa lớn như vậy, phòng trừng phao thang. Tỷ tỷ nháy mắt một cái, đêm đó đại gia cùng một chỗ xem tivi. Còn không bằng đứng ở ra đâu này, ta oán trách một câu. Bà bà có chút lúng túng khó xử, khụ khụ, các ngươi cái này tuổi trẻ người, chính là mạnh mẽ, ngồi không yên, cái này khuyết điểm được sửa, biết không? Cái gì cùng cái gì à, ta nói được, ba, lần sau ngươi nên thật tốt nghiên cứu một chút dự báo thời tiết. Làm sao tính được số trời, nơi nào nói được rõ ràng. Ba ba nói, chúng ta nói chuyện phiếm một trận, Tần Thụ giặt xong rồi, ba ba không kịp đợi, vội vàng liền vọt vào vệ sinh lúc. Ta cùng tỷ tỷ nhàm chán, chỉ có xem tivi, ta cầm lấy điều khiển từ xa đổi đến ta thích nhất thể dục kênh. Tỷ tỷ duỗi cánh tay, cười híp mắt xem ta thở dài, ta chính mình đi chỗ đó một bên phòng nhìn. Không tiễn, tỷ tỷ phất phất tay. Ta đến ba mẹ gian phòng, trong phòng vệ sinh còn truyền đến tiếng nước, nhìn đến mẹ còn không có tắm rửa xong. Ta ngồi ở trên giường mở ra tivi, nhìn thể dục kênh, mẹ theo vệ sinh ở giữa đi ra. Mẹ đổi bộ màu trắng áo váy, gắt gao bọc lấy nàng kia đẫy đà thân thể, để áo ngực vú cao ngất ở trước ngực. Mẹ bản thân dáng người lại mạn diệu thướt tha, làn da trơn bóng ôn nhuận, trái ngược với là một cái thiếu nữ làn da. Nhưng mẹ lại không phải là thiếu nữ, thành thục khí chất từ trong ra ngoài, tựa như một cái chín muồi táo đỏ, còn có kia trương nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, hoàn toàn hiện ra thành thục nữ nhân mê người khí chất, còn chưa làm mái tóc đáp tại bả vai phía trên, phát ra trận trận hương thơm. Mẹ chậm rãi chiều ta bên này đi đến, hôm nay mẹ loáng thoáng còn có một tí quyến rũ, loại này quyến rũ là ta từ trước đến nay cũng không có tại mẹ trên người gặp qua, nhất thời đem ta nhìn ngây ngốc. Mẹ ngược lại không có chú ý tới cô ta bối rối, mẹ hỏi tiểu tây ngươi như thế nào đến tới bên này. Ta đến bên này xem tivi, ta nói. Mẹ gật gật đầu, tại bên cạnh ta ngồi xuống, buổi chiều chơi được còn hài lòng sao. Lòng ta cơ nhiên nhảy một chút, thật lâu mới phản ứng nói khá tốt. Nói xong mẹ trầm mặc không nói lời nào, ta không yên lòng xem tivi, thường thường lại nhìn liếc nhìn một cái mẹ. Không biết vì sao, lòng ta cảm giác có điểm không đúng, nhưng là lại nói không ra cái nguyên cớ đến, như vậy một vật để ngang trước mặt của ta, nhưng là ta thấy không rõ, sờ không được. Ta từ trước đến nay đều chưa từng có loại cảm giác này, rốt cuộc là cái gì? Kỳ gì, Tần Thụ tại cửa kêu. Làm sao vậy? Mẹ nhíu nhíu lông mày. Dượng gọi ngươi một khối đi ăn cơm. Tốt. Mẹ cùng Tần Thụ đi rồi, qua một giờ nhiều, mẹ một người hồi đến trong gian phòng đến đây. Tiểu Tây, ngươi đi bên kia phòng đánh bài à? Mẹ, ngươi không đi sao? Ta hơi mệt, muốn ngủ cảm giác. Ta do dự một chút, mẹ, kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi. Ân, mẹ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ta vừa đi vào gian phòng, ba ba liền bận rộn tiếp đón nói như thế nào tới chậm như vậy, ai? Mẹ ngươi đâu này? Mẹ nói nàng mệt mỏi muốn ngủ cảm giác. Nga, ba ba chần chờ một chút, vậy hãy để cho nàng ngủ đi, chúng ta đến đánh bài. Ta cùng ba ba còn có tỷ tỷ ở trên giường các ngồi một góc, còn vô ích một cái chỗ ngồi, ba ba hỏi Tần Thụ, ngươi như thế nào không đến? Tần Thụ sờ sờ đầu, làm cười nói ta không biết. Không có khả năng. Tỷ tỷ cẩn thận đánh giá một chút Tần Thụ, nói đùa sao? Ba ba lại hỏi thăng cấp hay không? Tần Thụ lắc lắc đầu. Tam đánh ha đâu này? Tần Thụ lại lắc đầu. Hai thứ này là chúng ta thị lưu hành nhất đấu pháp, ba ba hỏi vậy ngươi biết cái gì? Tần Thụ nghĩ nghĩ, nói ta biết chơi khoác lác bài. Khoác lác, cái gì vậy à? Ta hỏi. Chúng ta bên kia thực lưu hành, Tần Thụ nói. Quên đi, quên đi. Tỷ tỷ nói, ba người chúng ta chơi đánh bài à? Ba ba chưa từ bỏ ý định lại hỏi chơi đánh bài ngươi sẽ sao? Ba người chúng ta nhất tề nhìn Tần Thụ nhanh chóng lay lay đầu. Ba ba cũng bỏ qua, nói Tần Thụ, ngươi chính mình xem TV à? Tốt. Tỷ tỷ nói thua chút gì đâu này? Chùi bản tử như thế nào đây? Ta đề nghị. Tẫn nghĩ một chút chú ý cùi bắp, tỷ tỷ nói xong, đưa ra một ngón tay. Có ý tứ gì, ta hỏi. Một khối tiền a, thực ngốc. Tốt, tốt, ta nói, Ta giơ hai tay đồng ý. Ba ba sửng sốt, vậy cứ như vậy. Ha, ta cười nói, ta liền 20 đồng tiền, các ngươi nên châm trước điểm. Hừ, không có tiền cởi quần áo, tỷ tỷ nói. Một câu nói này thẳng đem chúng ta cả kinh há to miệng, ba ba ho khan hai tiếng, nữ hài tử nói chuyện chú ý một chút. Tỷ tỷ tự biết nói lộ hết, trên mặt xuất hiện một chút đỏ bừng. Ta còn nghĩ trêu chọc tỷ tỷ có phải hay không thường xuyên như vậy ngoạn, nhưng là ba ba ở đây, ta chỉ tốt đem lời nuốt trở vào. Chơi vài bàn, tay ta khí thần kỳ mới tốt, thắng liền vài cái, tỷ tỷ ầm ĩ theo ta đổi vị trí, ta chút nào không quan tâm, đổi liền đổi. Đổi vị trí sau đó, tay phong dần dần thay đổi. Địa phương chủ thua một phen sau đó, rốt cuộc bắt không được cái loại này nghịch thiên bài tốt. Chúng ta bên này đánh cho quên cả trời đất, Tần Thụ tại một bên đem tivi đóng, cư nhiên nằm tại trên giường ngủ. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên âm nhạc âm thanh, ta xem hạ thời gian, 7:45, ta hỏi ba, bên ngoài là không phải là tại đại hình biểu diễn à? Ân, có khả năng, ba ba nói. Chúng ta đi ra ngoài, nguyên lai phía sau bên ngoài mưa đã tạnh, không xa ngọn đèn huy hoàng, trong trong ngoài ngoài vây quanh vài tầng người. Ba ba nói với ta nhanh đi kêu Tần Thụ. Nha, ta trở lại phòng nhìn đến Tần Thụ chắc nằm tại trên giường, quay lưng ta. Ta muốn gọi hắn, nhưng là nói đến bờ môi rồi, ta vẫn là không có kêu lên đến, ta lại đi vòng vèo trở về. Ba ba gặp ta là một người, hỏi Tần Thụ đâu này? Hắn đang ngủ đâu? Ta nói. Nha, kia đi gọi phía dưới mẹ ngươi. Mẹ không phải là cũng muốn đi ngủ sao? Tỷ tỷ lúc này nói. Ta hay là đi kêu xuống đi. Ta nói. Coi như hết, mẹ ngươi hôm nay cũng là mệt mỏi, khiến cho mẹ ngươi nghỉ ngơi thật tốt ha. Ba ba nói. Ai nha, đi mau rồi, bằng không vị trí tốt cũng bị mất. Tỷ tỷ lúc này thúc giục nói. Ba người chúng ta cứ như vậy tiểu chạy tới. Nằm tại trên giường mẹ lăn lộn khó ngủ, kia một chút nhục nhã hình ảnh liên tục không ngừng tại não bộ bên trong lập lòe. Như vậy nghĩ, thân thể cơ nhiên đáng xấu hổ lại có cảm giác, cái loại này bị một cây to dài đại côn thịt xuyên quan phong phú cảm giác thấy còn lái đi không được. Mẹ lắc lắc đầu, đem. Những cái này dâm uế ý nghĩ đều văng ra ngoài, theo phía trên giường đứng lên, đi vào vệ sinh ở giữa dùng nước lạnh tưới đem mặt, ý đồ dùng lạnh lẽo nước ấm đến làm chính mình thanh tịnh. Mẹ nhìn trong gương chính mình. Cặp kia ngập nước ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, tương lai như thế nào? Nàng lại, nên làm cái gì bây giờ? Là muốn đem Tần Thụ hành vi man dợ truyền tin sao? Mẹ đầu óc bên trong các loại ý nghĩ tại quay cuồng, khuất nhục tình cảnh làm mẹ bất giác chảy xuống lệ. Mẹ luôn luôn là một cái mạnh hơn người, không ở nhân trước toát ra mảnh mai tư thái. Bình thường tại trong nhà ba ba đối với mẹ từ trước đến nay đều là ngoan ngoãn phục tùng, ở đơn vị mẹ. Mẹ công tác cũng là xuôi gió xuôi nước, cơ bản không có gặp quá cái gì đại tỏa gãy, cũng từ trước đến nay không bị quá khuất nhục như vậy. Hiện tại mẹ chính là một cái có tràn đầy tâm sự không thể kể ra nữ nhân, một cái cần phải dựa vào nữ nhân. Không biết khi nào thì, trong gương đột nhiên xuất hiện Tần Thụ thân hình. Mẹ ăn kinh ngạc, vừa nghĩ xoay người, lại bị Tần Thụ từ phía sau gắt gao ôm lấy. Mẹ này mới nghĩ đến, bởi vì ba ba đã quên mang thẻ mở cửa phòng. Cho nên mẹ để tránh nàng ngủ cha ghẻ ba. Vào không được phòng cho nên vốn không có đem cửa khóa lại. Tần Thụ tự nhiên cũng liền có thể tiến vào. Ngươi lại muốn làm gì? Kia một chút cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, mẹ phi thường hoảng hốt. Tần Thụ miệng rộng dán vào mẹ vành tai, nhẹ nhàng nói ta đến làm kỳ di, làm được kỳ di thoải mái thư thái. Của ta tốt gì, chẳng lẽ ngươi không biết là thoải mái sao? Tần Thụ hai tay từ phía sau lưng xuyên qua mẹ nách phía dưới, tìm được mẹ trước ngực, hai cái bàn tay cách quần áo bắt đầu chà sát mẹ vú. Mẹ nhẹ nhàng ân một tiếng, còn nghĩ dãy giụa, nhưng là bất đắc dĩ mỹ nhũ bị chế, hai bàn tay to tựa như đâm thủng một cái khí. Cầu, sở hữu khí đều tiết ra, mẹ vặn vẹo thân thể, không giống là phản kháng, càng giống như là đang tại khiêu khích sau lưng đại nam hài. Kia đẩy đà thân thể ma sát Tần Thụ ngực, bụng. Còn có bị bờ mông chen ép côn thịt. Tần Thụ mỗi dùng sức bóp một chút, mẹ thân thể liền nhuyễn một phần. Mẹ nhìn trong gương chính mình, còn có Tần Thụ, cuối cùng tầm mắt ngừng lưu tại cặp kia đang tải trêu đùa chính mình kiều rất mỹ nhũ bàn tay to phía trên, kia hai bàn tay vừa bóp vừa nặn, nhiều lần lặp đi lặp lại xoa bóp, thoải mái khoái cảm theo. Mỹ nhũ truyền đến, cư nhiên như vậy trêu đùa vú của ta, Mẹ xấu hổ đỏ mặt, nghĩ động lại lại không động đậy, lý trí cùng dục vọng tại mẹ não bộ bên trong làm kịch liệt đấu tranh. Bỗng nhiên, Tần Thụ tay phải chậm rãi rời xuống, ôn nhu vuốt ve quá mẹ bằng phẳng bụng, sau đó không kịp chờ đợi đưa vào váy, đánh úp về phía lỗ lồn. Trên ngón tay chạm tới lỗ lồn một sát na kia, mẹ trở nên cốt gân mềm yếu, cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Mẹ rõ ràng cảm giác được Tần Thụ ngón tay tại nàng đã có một chút thấm ướt quần lót phía trên bọc vòng, dùng sức lại không mất ôn nhu nén chỗ kín của nàng, còn qua lại tại trong khe thịt hoạt động. Như điện giật, cái loại này tê tê dại dại cảm giác theo nơi riêng tư truyền đến. Đó là chưa bao giờ có khoái cảm, tại sao có thể có loại cảm giác này? Mẹ tại trong lòng kinh hô. Đều ướt đâu, kỳ di, Tần Thụ ở sau người nói. Mẹ xấu hổ đỏ mặt, đồng thời đã ở oán hận thân thể mình phản ứng. Tần Thụ tăng cường đối với mẫn cảm bộ vị xâm phạm, không ngừng đối với mẹ lỗ lồn miệng còn có hòn le tiến hành xoa bóp cùng nén, lớn mật như thế khiêu khích làm cho cả miệng lỗ lồn mật dịch cuồn cuộn, quần lót đã ướt đẫm. Mẹ đương nhiên cũng đã cảm giác được mình lỗ lồn đã ướt rồi, không chỉ có như thế, liền miệng lỗ lồn cũng là hưng phấn mở ra. Tần Thụ có chút hưởng thụ cách mỏng manh quần lót âu yếm mẹ lỗ nhỏ, mẹ hai chân bởi vì kích thích khi thì mở ra, khi thì dựa, phía trên thờ hồn hền, chỉ sợ Tần Thụ tại tăng một chút lực khí, mẹ liền rên rỉ đi ra. Lỗ lồn càng ngày càng ẩm ướt, độ ấm càng ngày càng cao. Tần Thụ đem quần lót nhẹ nhàng hướng xuống kéo lại đùi. Như vậy âm hộ liền không giữ lại chút nào bại lộ ở tại Tần Thụ thủ hạ. Chưa bao giờ bị như vậy trêu đùa quá tiểu huyệt mẹ sớm đã quên chống cự. Mẹ nhắm hai mắt, nhỏ tiếng thở gấp, hai tay vô ý thức ma sát rửa mặt đài. Nếu như nói trong não lý trí còn tại cùng dục vọng làm đấu tranh lời nói, như vậy cả người kỳ thật sớm đã bị dục vọng chiếm cứ. Ba và má thị phi bình thường truyền thống người, bình thường ân ái cũng đều là bình thường tư thế cơ thể. 10 phút bên trong làm xong việc, nhiều nhất ba còn có khả năng đi nhu mẹ vú. Nhưng này thủ pháp cùng Tần Thụ so với tới cũng là kém 10 vạn 8 ngàn. Càng không nói như bây giờ Tần Thụ một bên chiêu đùa nàng mỹ nhũ, một bên khác còn dùng ngón tay của hắn đến chơi làm lỗ lồn. Tần Thụ đem mẹ thân thể hướng xuống ép, mẹ bị bắt hai tay chống tại rửa mặt trên đài, như vậy Tần Thụ tay có thể càng ung dung chiêu đùa mẹ lỗ lồn. Tần Thụ dùng ngón tay đẩy ra rồi ẩm ướt ngượng ngùng cánh hoa, chậm rãi cắm đi vào một cái ngón tay. Nga! Vô tình cắm vào làm mẹ rên rỉ thành tiếng, Tần Thụ ngón tay càng cắm vào càng bên trong. Cảm thấy chưa đã, lại cắm vào một cái ngón tay, Tần Thụ hai ngón tay tại bên trong chụp cong, quấy, lỗ lồn thịt mềm đều bị chụp được ngứa, bắt đầu nhúc nhích, nghiền ép Tần Thụ ngón tay, như vậy Tần Thụ ngược lại nhanh hơn quất cắm. Ngón tay ma sát lỗ thịt, mẫn cảm lỗ thịt chen ép đưa tay ngón tay. Mẹ không tiếp tục thừa nhận được như vậy kích thích, Tần Thụ, không muốn lại lấy. Buông tha gì à? Tần Thụ cũng không đáp nói, lỗ lồn tay ngược lại tiêu dừng lại. Bắt đầu ở lỗ lồn du động. Mẹ cho rằng Tần Thụ đem nàng nói nghe lọt được, lúc này chợt nhớ tới người nhà, vội vàng nói đừng lấy, ngươi dượng bọn hắn sẽ thấy. Tần Thụ mở miệng nói nếu như dượng không phải là ta liền có thể làm ngươi. Mẹ chính nghĩ cãi lại, lúc này tại lỗ lồn bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận kích thích, mẹ cả người nhịn không được run một cái, phát ra kêu đau một tiếng. Nguyên lai Tần Thụ đang tìm kiếm mẹ điểm G. Lúc này nhìn đến mẹ phản ứng như thế, hiển nhiên vừa rồi đào khoét vị trí chính là mẹ điểm G. Tần Thụ hưng phấn nói kỳ di, nhĩ lão là lừa chính mình, ngươi nhìn ngươi phía dưới miệng nhiều thành thực. Nói xong Tần Thụ bắt đầu tập trung công kích mẹ điểm G, mẫn cảm nhất điểm G nhận được công kích, mẹ như bị sét đánh, mẹ từng đợt dùng mình, thân thể cũng hoàn toàn than mềm xuống, ân. Ân, kích thích thật sự quá lớn, mẹ kêu đi ra, nhưng thân thể không biết. Bất giác ở giữa đã điều chỉnh đến một cái thích hợp nhất ngón tay quất cắm góc độ. Tần Thụ lần lượt quất cắm, chỉ cảm thấy ngón tay bị lỗ thịt càng thúc càng chặt. Tần Thụ một bên cố định trụ mẹ thân thể, một bên khác hưng phấn tiếp tục quất cắm chiêu đùa. A, tùy theo mẹ một tiếng ngâm nga, theo lỗ lồn nội phun ra đại cổ âm tinh. Tần Thụ cuối cùng nút vào vài cái, đắc ý theo bên trong lỗ lồn rút tay ra ngón tay. Mà mẹ ghé vào rửa mặt trên đài. Gần như là một loại nửa hôn mê trạng thái. Tần Thụ đem mẹ thân trên nâng, đem mẹ áo váy đai an toàn ra bên ngoài rồi, mẹ sụi lơ vô lực, chỉ có tùy ý Tần Thụ làm. Tần Thụ phế đi nhất phen công phu, đem áo ngực theo bên trong áo váy lấy đi ra, như vậy mẹ một đôi mỹ nhũ liền bại lộ tai bên ngoài. Hiện tại mẹ quần áo bán dài, bộ ngực sữa lộ ra, hình ảnh này nhìn phải nhiều dâm đãng liền có nhiều dâm đãng. Nhưng mà hết thảy này đều bị mụ mụ thông qua gương nhìn tại mắt bên trong, như vậy nhìn mình bị trêu đùa, mà chính mình không có phản kháng, ngược lại thân thể còn đang hưởng thụ, tại cao trào. Việc này thực đem mẹ lý trí đánh tan, mẹ cuối cùng khóc đi ra, ta đều bị ngươi như vậy trêu đùa rồi, còn chưa đủ sao. Mẹ khóc lớn, đã nhiều ngày hậm hực, khuất nhục tất cả tại khoảnh khắc này bộc phát ra. Mẹ khóc không thành tiếng, Tần Thụ cũng lăng ngay tại chỗ, hắn nghĩ tới khả năng nhất trường hợp, chính là mẹ phản kháng không theo, phía sau chỉ cần dùng đại côn thịt cắm vào lỗ nhỏ, liền có thể làm cho nàng khuất phục. Nhưng hiện ở loại tình huống này là Tần Thụ bất ngờ. Tần Thụ đem mẹ ôm, ra vệ sinh ở giữa đi tới phía trên giường, Tần Thụ làm mẹ ngồi vào chính mình đùi phía trên, thật chặt ôm tại trong lòng, mẹ tượng trưng quỳ người một cái, liền chôn ở Tần Thụ trong lòng tiếp tục khóc khóc. Mẹ oán giận tại sao mình sẽ gặp nhận được loại này đối đãi, lại thống hận chính mình không đủ kiên định, ngược lại bị trêu đùa có cảm giác, có trách cứ khởi ba ba đối với chính mình quan tâm thiếu. Các loại cảm xúc đan vào cùng một chỗ, mẹ càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên cảm giác trên hai má có nóng ẩm mềm mại xúc cảm, còn tại liên tục không ngừng di chuyển, mẹ mở mắt ra, là Tần Thụ tại hôn lấy nàng nước mắt vết. Tần Thụ hành động làm mẹ phi thường không được tự nhiên, mẹ liền vội vàng đem đầu đừng hướng một bên, lúc này mẹ thanh tỉnh một chút, mới phát hiện chính mình không chịu nổi như vậy ngồi ở Tần Thụ trong lòng. Mẹ nghĩ tránh ra khỏi đến, lại bị Tần Thụ cường tráng cánh tay gắt gao ôm lấy, Tần Thụ mở miệng nói kỳ gì, khóc cũng đã khóc rồi, ngươi liền thuận theo dục vọng của ngươi a. Những lời này quá mức đột ngột, mẹ cũng không có mở miệng trả lời. Tần Thụ lại tiếp tục nói kỳ thật kỳ di bị ta làm được phi thường thoải mái a. Để ta dùng đại côn thịt để an ủi kỳ di a. Mẹ dốc sức lắc đầu, cực lực phủ định. Đều đã như vậy, kỳ di ngươi liền không muốn trốn tránh. Không bằng thật tốt đến hưởng thụ của ta đại côn thịt. Lúc này một cái dị vật chìa vào hai chân của nàng ở giữa, mẹ ăn kinh ngạc, nàng đương nhiên biết đây là cái gì. Tần Thụ nhẹ nhàng đem mẹ ôm lên, sau đó buông xuống đến. Đại côn thịt vô cùng thuần thục đâm tiến ướt át lỗ lồn, mẹ bắt đầu khẩn trương, lực chú ý đều tập trung vào cái kia to lớn nấm chạng quy đầu phía trên. Tùy theo đại côn thịt cắm vào, đại côn thịt cạo lau lỗ lồn nội tường thịt, tầng này tầng nhăn nheo bị trà sát được phi thường thoải mái. Suýt chút nữa làm mẹ kêu đi ra, mẹ song trường mềm mềm chắn tại Tần Thụ trước ngực, như thế vô lực. Tần Thụ làm sao không phải là thoải mái phải chết, Tần Thụ cơ hồ đều tại hoài nghi mẹ tuổi thọ. Đã sinh hai cái hài tử âm đạo cư nhiên còn chặt như vậy thấu, còn có tầng kia loan núi non trùng điệp nếp nhăn nhiều lần đều thiếu chút nữa làm Tần Thụ cầm giữ không được. Thầm nghĩ này Mỹ huyệt chính là hoàn toàn đang chờ đợi hắn mở ra phát cầy cấy. Kỳ di, ngươi nhìn ngươi nhiều thuận theo. Lời này kinh ở tại mẹ tâm lý, mẹ lắc đầu, cũng không thừa nhận. Tần Thụ qua lại đút vào vài lần, mẹ gương mặt xinh đẹp đổ mồ hôi hột, hàm răng cắn chặt, một đôi tay nhỏ giống như muốn đem Tần Thụ đẩy ra. Nhưng tỏa tại Tần Thụ hạ thể thượng bờ mông nhưng ở liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp. Đương Tần Thụ nhanh chóng địt thời điểm, mẹ hai hàng lông mày chói chặt, trong miệng phát ra ân. Ách, ân, tiếng hô, Tần Thụ thích gọi giường âm thanh, liền càng làm càng nhanh, nhất thầm nghĩ muốn dùng đại côn thịt đến hoàn toàn chinh phục trong ngực mỹ phụ. Mẹ lắc lư đầu, bởi vì tại trong phòng vệ sinh khiêu khích đã kích thích lên mẹ tình dục, hiện tại lại thẳng nhận lấy mị thịt heo bang cắm vào thân thể. Trải qua Tần Thụ khai phá, tiểu lỗ nhỏ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, giấy lên hừng hực dục hỏa đem mẹ còn sót lại lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Lại cắm vào chăm đến phía dưới, Tần Thụ bỗng nhiên rút ra đại côn thịt, điều này làm cho mẹ có chút ngoài ý muốn, mê ly nhìn Tần Thụ. Tần Thụ dâm tà cười cười, đem mẹ đảo lộn cả người tử, làm nàng quỳ sấp tại giường phía trên. Ngay tại độ giả sơn trang khách phòng bên trong, Tần Thụ đem mẹ sắp xếp thành như vậy một cái dâm đãng tư thế, trước ngực một đôi mỹ nhũ dâng lên mà ra, váy bị cuốn tới eo hông, mẹ quần lót vẫn như cũ còn treo tại giữa đùi, càng bình thêm một phần dâm mỹ. Nhìn làm vì nhân dân giáo sư gì, bình thường cao cao tại thượng, đứng ở trên bục giảng miệng lưỡi lưu loát, tương khởi đạo lý đến đạo lý rõ ràng, nhưng bây giờ tại chính mình gian dâm phía dưới uyển chuyển hầu hạ, Tần Thụ trong lòng sinh ra một cỗ thật lớn chinh phục khoái cảm. Nhưng mà Tần Thụ tâm lý rất rõ ràng, hắn còn vẫn chưa có hoàn toàn chinh phục dưới hông người vợ mỹ phụ, chỉ có làm chinh tiết gì hoàn toàn thần phục với hắn đại côn thịt phía dưới, hắn mới tính lấy được thắng lợi cuối cùng. Mẹ bị bãi thành tư thế này tự nhiên xấu hổ không chịu nổi, nhưng cả người mềm mại vô lực, ngược lại là tiểu huyệt nội thật lớn cảm giác trống rỗng tại tra tấn nàng. Mẹ cố nhịn lỗ lồn nội ngứa cảm giác nhột, mẹ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thân thể của nàng đã bắt đầu hoàn toàn sa vào ở tần thụ đại côn thịt sở mang tới khoái cảm. Tần thụ cầm chặt đại côn thịt đội lên mẹ một lỗ lồn miệng, dùng quy đầu nghiền nát nhồi máu xương tấy cánh hoa, phi thường có kiên nhẫn qua lại cạo lau, thường thường lại đem quy đầu cắm vào lỗ nhỏ một đoạn nhỏ, sau đó lại rút ra, đắc ý nhìn miệng lỗ lồn tại kia rất nhỏ lúc đóng lúc mở, hình như là tại oán giận vì sao còn không cắm vào. Bị đại côn thịt như vậy đùa giỡn lỗ lồn đem tâm tình bất mãn toàn bộ phát tiết cho chủ nhân, lỗ nhỏ càng trở lên hư không khó nhịn, ngứa ngứa khó nhịn. Cắm vào thì tốt, chẳng sợ một cái là tốt rồi. Mẹ tại trong lòng nói. Mẹ không thể tin được chính mình cư nhiên sinh ra như vậy ý nghĩ, chính hối hận lúc, tần thụ nâng lấy đại côn thịt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, triệt để toàn bộ cắm vào mẹ lỗ nhỏ bên trong. A, mẹ phát ra một tiếng kéo dài thư sướng rên rỉ. Tần thụ hai tay chụp vào mẹ mông mập phía trên, mẹ bản năng duỗi tay muốn đem tần thụ tay mở ra. Gặp mẹ cánh tay duỗi đến, tần thụ vừa vặn bắt lại, sau đó hạ thân bắt đầu ra sức rút ra nút vào, một loại cưỡi ngựa khoái cảm tự nhiên sinh ra. Ta, ta, ta, ò ò ò, mẹ dâm đãng kêu la âm thanh không chịu khống chế phát ra đi ra. Mẹ vốn chính là hổ lang chi linh, luôn luôn truyền thống mẹ nếu là như vậy sống được. Chôn giấu tại thân thể bên trong dục vọng tự nhiên vĩnh viễn không ngày nổi danh, mà tần thụ cải biến toàn bộ. Tần thụ đại côn thịt tự nhiên là ba ba không thể bằng được, nhưng kỳ thật từ lúc mẹ bang. Tần thụ phóng túng thời điểm, thân thể kia chỗ sâu nhất dục vọng cũng đã bắt đầu thức tỉnh, bao nhiêu lần mẹ đang giúp tần thụ bắn ra về sau, kỳ thật mình cũng cảm giác được chưa bao giờ có hư không, bao nhiêu lần quần lót kỳ thật đã ướt rồi lại bị mụ mụ chủ quan bỏ quên. Sở hữu dục vọng cuối cùng tại tần thụ đại côn thịt lần thứ nhất cắm vào khi mãnh liệt minh mông, theo bên trong thân thể xông ra, lại cũng không cách nào che giấu. Tần thụ đại côn thịt tại mẹ bên trong thân thể quất quất cắm vào, thật sâu nhợt nhạt, xoay tròn liên tục không ngừng, thẳng làm được mẹ mỹ huyệt nội tường thịt co lại co giật, như sóng khoái cảm nhanh chóng che mất mẹ lý trí. A, a, không được, a, ân. Tần thụ quái vật khổng lồ cũng chưa đủ. To lớn quy đầu càng là đội lên mẹ hoa tâm, đó là nữ nhân mẫn cảm nhất khu vực, mẹ một đầu ghé vào gối đầu phía trên, nhắm mắt hưởng thụ này mỹ diệu mùi vị, bộ dáng này nhìn tại tần thụ trong mắt tự nhiên làm hắn bị cổ vũ, nịt được càng thêm ra sức. Lỗ lồn mật ngọt càng ngày càng nhiều, tiếng nước cũng càng ngày càng vang, một cỗ nóng bỏng mật ngọt theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, mẹ toàn thân đều tại run run, xem bộ dáng là cao chiều. Tần thụ lúc này phát hiện mẹ mông đẹp càng thêm kiều. Tần thụ vui vẻ ra mặt, nhìn trắng bóng mông đẹp, nhất thời khí phách, đúng là tầng tầng lớp lớp vỗ một cái. A, mẹ ăn đau đớn kêu một tiếng. Tần thụ lại cắm vào mấy phía dưới, mẹ lại là ừ. Rên gì? Theo lấy lại một cái tát, a, mẹ cũng theo lấy kêu một chút. Tần thụ cúi người đặt ở mẹ lưng phía trên, tại mẹ bên tai nói ta làm cho ngươi thật thoải mái a. A, ân, a, không cần nói, a. Mẹ khó khăn nói, chỉ tại tiểu huyệt nội kích thích thật sự quá kịch liệt, làm mẹ khó có thể mở miệng. Làm dâm đãng sự tình đương nhiên còn muốn nói dâm đãng nói. Ta, ta, ân, ân, ta, mẹ rên gì? Ta cũng để làm hồi lão sư a. Tần thụ nói, bất quá được trước tạo một chút lão sư uy tín. Tần thụ một lần nữa thẳng đứng lên bàn, chậm rãi rút ra đại côn thịt, chỉ để lại một cái quy đầu, định rồi như vậy một hồi. Mẹ suy yếu quay đầu nhìn đến, tần thụ nhếch miệng cười, mạnh mẽ triệt để toàn bộ cắm vào, thẳng vào hoa tâm. A, mẹ bị chọc vào kêu to một tiếng. Quan mới đến đốt ba đống lửa, còn có hai thanh. Tần thụ lại rút về đại côn thịt, tần thụ xúc đủ lực, so trước một lần nhanh hơn, mạnh hơn cắm trở về. A, mẹ ngẩng đầu lên. Tần thụ chính lại lần nữa rút về đại côn thịt, mẹ cầu xin nói không muốn. Lại cắm. Ngươi nói cái gì? Không muốn lại cắm, không muốn lại cắm. Ta tại cắm vào ngươi nơi nào? Nói tần thụ bắt đầu ở mẹ lỗ lồn nội ôn nhu rút ra nút vào. Ân, ân, mẹ thoải mái mà hừ hai tiếng. Kỳ gì, nói tiếp a. Mẹ liền chính mình cũng không biết hiện tại đến tột cùng nằm ở nhất loại trạng thái gì, ngươi tại cắm vào ta. Phía dưới. Nói cho cùng hàm hồ, nói rõ một chút, là tiểu huyệt vẫn là lỗ đít. Tiểu huyệt. Ân, ân, thích không, ân, Ân, ân, mẹ rên gì lại không trả lời. Tần Thụ lông mày dương lên, tăng thêm địt mấy phía dưới, thích hay không thích? A, a, yêu thích. Tần Thụ nở nụ cười phía dưới, về sau còn làm không cho mẹ kiếp ngươi. A, a, làm, a, mau, mau, thao. Mẹ đã hoàn toàn sa vào tại bể dục này một mảnh đại dương mênh mông bên trong. Ta nghĩ khi nào thì chơi ngươi liền muốn khi nào thì chơi ngươi. Tần Thụ bắt đầu nhanh chóng quất cắm. Ta, ta, ân, ta, ta, mau thao, ta, ta. Mẹ như vậy dâm đãng kêu la, nói dâm đãng lời nói, nghe vào Tần Thụ tâm lý, trực tiếp làm cho Tần Thụ nhiệt huyết sôi trào, kích động vô cùng, nhất luồng nhiệt lưu từ bụng xuống phía dưới phun trào. Tần Thụ biết muốn bắn. Bắt đầu cuối cùng xông pha. A, kỷ di, mông lại kiều cao một chút. A, ta không được, a ân, ân. Lúc này Tần Thụ hai tay che ở mẹ một đôi mỹ nhũ phía trên, đem mẹ thác. Mỹ huyệt, mỹ nhũ đồng thời lọt vào tập kích, mẹ vong ngã rên rỉ. A, ta, không được, ta, ta, ta, ta muốn bắn, địt chết ngươi, địt chết ngươi. Bỗng nhiên lỗ lồn nội trào ra một cỗ xuân thủy mật ngọt. Dâng lên mà ra, tưới vào Tần Thụ đại côn thịt phía trên, cõng một trận kích thích, Tần Thụ lại khó có thể tiếp tục cầm giữ, gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch như là mở cống hồng thủy, cấp xạ mà ra, tưới đến mẹ tử cung, nóng bỏng tinh dịch tưới vào mẹ tử cung, kích thích mẹ phát ra thoải mái nũng nịu rên rỉ. Kích tình qua đi, mẹ nằm tại trên giường thờ hồn hền, Tần Thụ từ phía sau lưng vây quanh mẹ, vuốt ve mẹ mỹ nhũ. Khôi phục nhiều điểm lý trí mẹ nhớ tới vừa mới dâm đãng cảnh tượng. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Vậy mà lúc này cao trào dư vị còn tại. Mẹ toàn thân còn tại run rẩy, nằm ở Tần Thụ trong lòng, nhưng lại có một loại vô cùng cảm giác thư thích. Mẹ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, một phen dãy dụa sau đó, cuối cùng mở miệng nói về sau ngươi nghĩ làm sao bây giờ. Tần Thụ dùng sức xoa xoa trong tay mỹ nhũ, rõ ràng cảm nhận đến bên trong ngực mỹ phụ một trận dùng mình, mở miệng nói kỳ di. Nguyên lai chính là ngươi giúp ta phóng túng, hiện tại chính là ta ngươi cho nhau phóng túng mà thôi. Đại hình biểu diễn tuy rằng không có nhận thức, bất quá kỳ bên trong có mấy trận cay vũ rất đáng chú ý, hiện trường ngọn đèn, âm thanh cũng đều làm phi thường chấn động. Theo lấy làm mò dỗ 2 giờ, biểu diễn cuối cùng rơi xuống duy mạc. Tỷ tỷ đi mẹ gian phòng về sau, ta cùng ba ba trở lại gian phòng, Tần Thụ nằm tại trên giường, nhìn bộ dạng đã ngủ say rất lâu rồi. Ba ba một ngày xuống mệt vô cùng, trở lại gian phòng rất nhanh liền nằm xuống. Ta cũng chỉ có theo lấy ngủ. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bên ngoài lại hạ lên mưa to. Chúng ta ăn xong bữa sáng, ba ba còn ôm lấy ảo tưởng, mưa ngược lại càng rơi xuống càng lớn, mắt thấy 11 điểm, mưa còn không có ngừng lại ý tứ, 12 điểm sau liền muốn tính tân một ngày tiền phòng. Ba ba thở dài một tiếng, vốn là tính toán lại ở một đêm, hiện tại đành phải trước tiên về nhà. Nói đến về nhà, lần này ngược lại cả nhà đồng ý, điều này làm cho ba ba phi thường lúng túng khó xử. Ba ba lui phòng sau đó, lái xe mang đại gia về nhà. Cứ như vậy đã xong một lần cũng chưa hết hứng trường nhạc sơn trang hành trình. Trở về nhà sau đó, nhìn ra được ba ba rất thất vọng, vốn là muốn mang cả nhà đi ra ngoài vô cùng cao hứng ngoạn một chuyến, kết quả không nghĩ tới lại bị một trận mưa lớn phá hủy, nhận hết suy sụp a. Lão thiên càng là mở cái thật to vui đùa. Mới về nhà không lâu, sau cơn mưa trời lại sáng. Ta nhớ tới ta bài tập đều còn không có làm, theo thư bao lấy ra đến một đống lớn, Quang Tô lão sư đã phát tài vài chương Anh ngữ bài thi, còn có toán học, vật lý, hóa học cái gì, nhìn xem đầu ta choáng váng hoa mắt, nghĩ nghĩ chỉ còn lại có một ngày rưỡi thời điểm. Ta chỉ tốt vùi đầu khổ làm. Lúc này Tần Thụ đến trong gian phòng cầm lấy thư bao, nhìn bộ dạng cũng muốn làm bài tập, chúng ta phòng bàn học tự nhiên là bị ta chiếm. Tần Thụ đành phải cầm lấy thư bao đi ra ngoài. Quản hắn khi gió đi đâu đây. Ta nhất làm lên bài tập chính là tiến vào vong ngã trạng thái. Một buổi chiều cứ như vậy tại đề hải trung vượt qua. Ăn cơm tối xong, ta lại muốn tiếp tục khai chiến. Thật xem như làm được thiên hôn địa ám. Thẳng đến 21 giờ, mới xem như giải quyết rồi hơn phân nửa bài tập. Ta thở ra một hơi dài, đi ra khỏi phòng. Tỷ tỷ cùng ba ba đều ra cửa, bên ngoài phi thường an tĩnh. Mẹ cửa phòng là đóng lấy, ta muốn đi vào, nghĩ nghĩ lại tính, mẹ cùng Tần Thụ hẳn là tại bên trong a. Ta theo tủ lạnh cầm nhất chai nước uống, uống lên nhất miệng nhỏ, mẹ cùng Tần Thụ tại bên trong làm sao đâu này. Ta đến tỷ tỷ trong phòng, mở ra tỉ tỉ máy tính, đợi cho hoan nghênh hình ảnh, lại muốn khởi động máy mật mã. Ta thử vài cái như là tỉ tỉ sinh nhật, tỉ tỉ kêu kêu đợi cùng không thành công, đổ cuối cùng vận khí thua 6 cái 6 cư nhiên đi vào. Ta cao hứng vô cùng, chuyện thứ nhất chính là đương nhiên là đăng kêu kêu rồi, Liệu An phát tới vài cái tin tức, ta mở ra vừa nhìn, tất cả đều là hỏi ta bài tập làm được thế nào, Liệu An vừa lúc ở tuyến, ta liền hồi câu ta làm là có thể làm xong, ta chỉ sợ ngươi sao không xong. Đại tài tử a, ngươi đều nhanh đem ta sắp điên. Liệu An rất nhanh liền trở về câu. Ngươi còn chưa tin tay của ta tốt sao? Lại là một câu. Ta chính muốn đánh tự trào phúng, Liệu An lại phát đến một câu, ngày hôm qua ta sắp tinh tẫn nhân vong. Làm sao vậy? Lòng ta nhất nhảy. Quá kích thích, ngươi mau lên mạng chạm xem đi. Ta lập tức mở ra cái kia website. Đưa vào tài khoản mật mã sau cư nhiên sai rồi, ta lập tức chất vấn Liệu An. Ha ha, đại tài tử ngươi biến mất nhiều ngày như vậy, ta sợ ngươi phất lời ta nha, cho nên sửa lại mật mã. Ta đi ra ngoài du lịch, tốt lắm, mau nói cho ta biết mật mã a. Ta giải thích, Liệu An rất nhanh liền đem mật mã phát. Ta tiến vào website về sau, đồng thời mở ra tìm hoa thiếu năm còn có một cái điểm không gian, tìm hoa thiếu năm không gian bên trong không có gì cả. Ta hỏi Liệu An không có gì à? Cái gì không có gì à? Ngươi nhìn trang đầu. Nguyên lai Liệu An nói được không phải là Lý Hân không gian, trang đầu quả thật rất nhiều kích thích video, bất quá ta đối với kia một chút video không có hứng thú, trở về câu quá giả, không nghĩ nhìn. Không hiểu phong tình. Tên là một cái điểm không gian có đổi mới vài thiên, nhưng đều phi thường ngắn, ta cẩn thận vừa nhìn, phát hiện tất cả đều là hôm nay càng. Buổi chiều thay đổi hai thiên. Buổi tối thay đổi một thiên, ta theo phần đầu tiên nhìn lên, viết là đi toilet lỗ hổng đến gõ chữ, thời gian không kịp viết quá kể lại, về sau có thời gian lại kể lại viết ra. Vừa đem gì lại cắm vào một lần, kia tiểu huyệt đối với ta đại côn thịt lại hút lại chen, thật sự thoải mái đến bảo. Hiện tại gì còn tại phòng, đợi lát nữa lại đi thao một lần. Thật sự là quá thích, phát biểu thời gian là 2.3 đa phần. Tiếp theo thiên là 4 điểm nhiều càng. Biểu đệ ngay tại giang phòng bên cạnh, ta nhiều lần đều cắm đến tử cung, dì che miệng chính là không dám gọi đi ra, thật sự là quá kích thích. Dì bị ta làm thích, ta đem đại côn thịt đưa đến miệng nàng một bên, nàng không chút do dự liền chứa đi vào, nàng đang suy nghĩ gì ta còn không biết, nàng là nghĩ sớm một chút để ta bắn ra á, ha ha, nhưng là cũng không nghĩ nghĩ ta là ai, ta đỡ lấy dì cái gáy, ta cắm vào bên phải cắm vào, đương nhiên không có khả năng quên chỉ đạo một chút dì khẩu kỹ. Dì ăn đại côn thịt ăn hơn 20 phút, cũng không hút ra. Ta đem dì ôm lên, làm nàng ngồi ở trên bàn học, một chút mạnh mẽ làm, dì u oán xem ta, kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt thiếu chút nữa khiến cho ta bắn. Theo lấy lại để cho nàng nằm sấp tại bàn trang điểm phía trên, ta từ phía sau sực nàng, ta xem như đem ta sở hữu chiêu thuật toàn bộ làm cho đi ra, ta đem dì một chân khoát lên mặt bàn phía trên, như vậy dì liền có thể rõ ràng xem ta đại côn thịt làm tiểu huyệt của nàng. Nhìn này kiêu ngạo gì bị ta làm được cao trào thay nhau nổi lên, thật mẹ nó quá thích. Ta nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, mã thượng khán buổi tối đổi mới, phát hiện chính là 21 điểm đổi mới, không nghĩ tới buổi tối còn có cơ hội tốt như vậy, kia phải tiếp tục dạy dỗ ta mỹ nữ gì. Dì bố trí không ít bài tập, ta nói ta không có khả năng, nàng chính là không chịu đem đáp án cho ta, ta tức giận đến khiến cho nàng quỳ xuống cho ta bú liếm, có mỹ nữ người vợ cho ta bú liếm. Ta làm lên bài tập đến thật sự là hăng hái a. Nhưng là lại hăng hái bài tập vẫn là bài tập, nào có làm gì sảng khoái, ta làm gì ngồi ở ta đại côn thịt phía trên, chọc vào gì mị nhãn như tơ, gì còn có điểm thanh tỉnh, ta liền hỏi nàng, chính là yêu thích đại dương vật vẫn là dương vật nhỏ. Gì nói đại dương vật, ta lại hỏi nàng dương vật của ta lớn không lớn, gì nói đại, ta tiếp tục hỏi cái kia ngươi có thích ta hay không đại dương vật, gì không nói lời nào rồi. Ta dùng sức cắm vào một chút hỏi nữa một lần, dì mới nói, yêu thích. Ta liền yêu thích dì loại này rụt rè tính cách, chinh phục mới kích thích, hiện tại đã 9 điểm, cũng không biết đêm nay còn có thể dạy dỗ dì bao lâu. Này mấy thiên nhìn một chút đến, ta thật không thể tin được thực sự có loại sự tình này phát sinh, dì cư nhiên cùng cháu ngoại trai loạn luân, còn thần phục cùng cháu ngoại trai đại côn thịt phía dưới. Ta xem hạ bình luận, rất nhiều người hô hào lâu chủ đem dì ảnh chụp phóng đi lên. Ta muốn đánh tự bình luận, nhưng mà bị chấn động tâm thật lâu không thể bình ổn, nên thôi cuối cùng. Lại tùy tiện đi dạo trang web, ta lo lắng tỷ tỷ trở về, gặp được ta động nàng máy tính, khó tránh khỏi lại là. Kia tình hình ta quang nghĩ nghĩ liền một thân mồ hôi lạnh. Ta đem máy tính một cửa, đi ra tỷ tỷ gian phòng, nhìn mẹ cửa phòng đóng chặt, ta gõ cửa một cái, bên trong không có động tĩnh, môn không có khóa trái, ta mở cửa, đẩy cửa mà vào. Tiểu Tây A, mẹ ngồi ở trên giường, quay đầu lại nhìn về phía ta. Tần Thụ ngồi ở trước bàn đọc sách, cũng quay đầu. Ta tùy tiện nhìn nhìn, ta nói. Nhìn mẹ, mặt hồng hồng, có cảm giác rất kỳ quái. Mẹ bị ta cũng nhìn chằm chằm đến có chút không thoải mái. Nhất thời không khí thế nhưng trở nên phi thường quỷ dị. Người bài tập đều viết xong sao? Mẹ hỏi ta. Viết hơn phân nửa đâu? Ta nói. Hẳn là mệt chết đi. Là rất mệt mỏi à. Tại gian phòng bên trong ta cảm giác được một cỗ kiềm chế, ta nói ta đây đi ra ngoài. Ân, mẹ gật gật đầu. Ra phòng ngủ, ta đến phòng khách xem tivi, qua, mẹ đi ra, tỷ tỷ ngươi còn không có trở về sao? Không có đâu, ta trả lời nói. Lớn như vậy còn không làm người yên tâm. Mẹ một mực quy định tỷ tỷ không thể trễ về, giống hiện tại đã có thể bị mụ mụ định tính thành trễ thuộc về. Nhưng hôm nay mẹ nhìn như thực mệt mỏi bộ dạng. Nếu như đổi thành ngày xưa, nhất định là nổi giận đùng đùng cấp tỷ tỷ gọi điện thoại, hiện tại mẹ là đi tắm rửa một cái, sau đó lại trở về phòng. Tiết mục TV các loại lôi kịch hoành hành ngang ngược, ta thật sự không cách nào chịu đựng, tắm rửa một cái, cũng trở về gian phòng đi. Bà ba cùng tỷ tỷ lúc trở lại, đều khó khăn khỏi bị đến mẹ giũa cho một trận. Bất quá ta nhìn tỷ tỷ mãn không quan tâm bộ dạng. Ngày hôm sau, buổi sáng cùng Lộ Tinh chơi bóng rổ. Buổi chiều làm bài tập, một ngày liền đi qua như vậy. Ăn cơm tối xong, bà ba lái xe đưa ta cùng mẹ còn có Tần Thụ đi trường học. Nghe mẹ nói trường học cũng giải quyết rồi ký túc xá không đủ vấn đề, ngay tại giáo sư ký túc xá bên cạnh có một đống có chút đầu năm thấp lâu bị cải tạo thành đệ tử ký túc xá. Tần Thụ không cần ở nữa tầng hầm. Ta vừa về tới ký túc xá, Lưu An liền nhào tới. Muốn giết nhân A, ta hô to. Đại tài tử. Người thiếu lông hút ta đều luyến tiếc đâu. Ta theo thư bao đem bài tập cầm ra đến, nhạ, cho ngươi. Nhìn bài thi thượng dày đặc ma ma chữ đen, Lưu An vui vẻ nói quá ra sức. Đỗ Vĩ cũng thấu, cũng cho ta mượn sao sao. Ta đây trước sao toán học A, cái khác ngươi trước sao Lưu An nói. Mượn xuống, tiếng Anh bài thi Trương Tiểu Nghệ bỗng nhiên mở miệng nói. Trương Tiểu Nghệ tọa giường thượng xem chúng ta, biểu cảm thực ngây ngô. Trương Tiểu Nghệ vẫn là cái đệ tử tốt, lần này đến mượn bài tập thật ra khiến ta thực giật mình. Lưu An trêu chọc nói thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đồng đạo chung càng nhiều người càng tốt ha. Đỗ Vĩ cười nói. Trương Tiểu Nghệ có chút ngượng ngùng, ấp a ấp úng nói nhìn. Tiếng Anh có chút phiền. Ta có chút kỳ quái, hỏi ngươi không phải là vẫn luôn yêu thích tiếng Anh sao? Đúng vậy, Lưu An nói. Ngươi không phải là còn nói qua Tô lão sư là ngươi gặp qua xinh đẹp nhất lão sư sao? Trương Tiểu Nghệ đỏ mặt, ta thế nào có nói qua? Ha ha, Đỗ Vĩ cùng Lưu An cười. Tốt lắm, ta nói, nhân ra chép lại bài tập mà thôi, hai ngươi chỉ cho chính mình sao không cho phép người khác sao sao? Đỗ Vĩ nói, không với ngươi xé, sao bài tập mới là đại sự? Đúng, nhanh chóng sao? Hai người bọn họ vùi đầu nhặt lên bài tập, ta sắp xếp này nọ, nhất vừa chú ý Trương Tiểu Nghệ, hắn theo phía trên giường xuống, tại bàn học phía trên chậm quá sao tiếng Anh, trên mặt âm tình bất định, thường như là đang trầm tư cái gì, lại dừng lại bút. Thật lâu sau mới lấy lại tinh thần đến, tiếp tục sao. Điền Tây, dưới lầu có người lớn tiếng bảo ta. Ta vừa nhìn, không nghĩ tới là Lộ Tinh, ta chạy xuống lâu, hỏi hắn ngươi chừng nào thì đến trường học. Đánh với ngươi hoàn cầu liền đến trường học báo danh. Lộ Tinh nói, ta cũng không biết ngươi là cái kia ký túc xá, liền ở dưới lầu mù kêu. Ha ha, ngươi cũng không sợ ta không đến trường học. Ngươi buổi sáng như thế nào không nói với ta à? Đã quên. Ngươi ký túc xá ở đâu? Tại 603, Lộ Tinh chỉ nói. Của ta ký túc xá tại hai lâu, như vậy ngược lại rất xa, ta nói làm học trường, ta mang ngươi làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Ở trường học đi một vòng, dừng lại cuối cùng ở tại sân bóng rổ bên ngoài, nhìn bên trong người chơi bóng rổ, ta phỏng chừng Lộ Tinh có chút ngứa tay. Nhưng bây giờ sắc trời rất tối rồi, trường học sân bóng rổ vừa không có ngọn đèn, chơi bóng hưng đến rất nhanh liền không có. Ly khai sân bóng rổ, chúng ta hướng đến ký túc xá đường trở về thượng đi. Tiểu Tây, Nghênh Diện gặp được Tiểu Tĩnh. Bởi vì hôm nay là trở lại trường ngày, Tiểu Tĩnh cũng không có mặc đồng phục, mà là mặc một kiện A tự váy ngắn, thân trên là nhất bộ màu trắng tuyết phượng áo lót, sơ lưu hải che ở trán, có vẻ phi thường đáng yêu. Nghe người bạn cùng phòng nói ngươi đi ra, ta tùy tiện đi một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đụng phải. Tẩu tử tốt, Lộ Tinh đi lên trước chào hỏi. Tiểu Tĩnh bị này một tiếng tẩu tử làm cho có chút mặt đỏ. Tiểu tử này khẳng định trộm nhìn Dương bên trong ảnh chụp. Ta hướng Tiểu Tĩnh giới thiệu nói đây là bạn tốt của ta, tiểu học đệ Lộ Tinh. Lộ Tinh là được, thêm cái tiểu học đệ làm sao? Tiểu Tĩnh lộ ra nụ cười, xin chào, ta gọi Trần Tĩnh. Tẩu tử, ngươi và Điền Tây là một cái ban sao? Không nên như vậy bảo ta, liền gọi tên ta a. Tiểu Tĩnh thực thẹn thùng. Không phải là một cái ban, ta nói. Lộ Tinh vỗ vỗ ta bả vai, cười nói ta sẽ không nương kỳ đà cản mũi, các ngươi tiếp tục. Ta đi về trước. Lộ Tinh dần dần đi xa, ta cùng Tiểu Tĩnh sánh vai đi tại cùng một chỗ, mấy ngày không gặp Tiểu Tĩnh, đi bây giờ tại một khối, lòng ta tức ngọt ngào lại cao hứng. Nhưng nói thực ra, đi ở sân trường, phiêu lưu vẫn là vô cùng đại, ta cùng Tiểu Tĩnh rất nhanh liền đi đến U Tĩnh hậu hoa viên, Tiểu Tĩnh máy chụp ảnh thật sự là cũng không rời tay. Lúc này lại lấy ra đến theo ta chia sẻ nàng mấy ngày nay vỗ tới đặc sắc chớp mắt. Chụp ảnh là Tiểu Tĩnh lớn nhất ham, ảnh chụp đều chụp rất tốt, ta khen không dứt miệng, Tiểu Tĩnh nghe xong khen mặt mày hớn hở. Ta xem, nhớ tới Lý Hân, ta vẫn là không nhịn được nói, cái kia. Cái nào? Cái kia Lý Hân về sau còn có tới tìm ngươi sao? Tiểu Tĩnh xem ta, trừng mắt nhìn, có a, nhưng là ta không để ý hắn. Nha. Ta ưng tiếng. Người này thật đáng ghét, ta tất cả nói ta có bạn trai, còn đến phiền ta. Tiểu Tĩnh nói khoác ở cánh tay của ta, cười hì hì nói ta nhưng là kiên trì yêu thích Tiểu Tây 100 năm không lay được nha. Lúc này ta cùng Tiểu Tĩnh tại đình bên trong ngồi xuống, Tiểu Tĩnh ăn mặc là váy ngắn, như vậy ngồi xuống, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, nhìn xem lòng ta ngứa, hận không thể xốc lên váy ngắn tìm tòi đến tột cùng. Đáng sợ như vậy ý nghĩ xuất hiện ở ta não bộ lý. Ta chính mình phi thường giật mình, nhất định là Hoàng Trang thấy nhiều rồi hậu quả, ta còn tại trong lòng tiến hành nhàm chán kiểm điểm, Tiểu Tĩnh bỗng nhiên hướng đến ta trong lòng dựa vào, ta theo bản năng giang hai cánh tay nắm ở Tiểu Tĩnh bả vai. Tiểu Tĩnh gối lên ta bả vai phía trên, yếu ớt nói Tiểu Tây, người nói chúng ta sau khi tốt nghiệp còn có khả năng ở một chỗ sao? Ta nghe đến nỗi động dung, trừ phi ngươi không quan tâm ta rồi, không đúng, tính là ngươi không quan tâm ta rồi. Ta cũng có khả năng yêu ngươi cả đời. Thật vậy chăng? Tiểu Tĩnh trong mắt lập lờ tinh quang. Ta cười, lừa ngươi là chó nhỏ. Ta không muốn về sau cùng con chó nhỏ tại cùng một chỗ. Cho nên ngươi cũng không cho phép gạt ta. Ta gật gật đầu, nhìn Tiểu Tĩnh cong lên đến miệng nhỏ, ta như là gặp ma, cúi đầu hôn lên. Tiểu Tĩnh nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm lấy ta, mặc ta không hề kinh nghiệm tại miệng nàng môi thượng cắn. Lòng ta nhảy liên tục không ngừng. Tay không bị khống chế che ở Tiểu Tĩnh bắp đùi trắng như tuyết phía trên, tay của ta tại run rẩy, Tiểu Tĩnh chân đã ở run rẩy, rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau tâm nhảy chợt tăng nhanh. Ta thậm chí quên miệng phía trên động tác, tay của ta đang từ từ đi tới, váy tại một chút lui về phía sau, thẳng đến váy cơ hồ muốn tới háng, Tiểu Tĩnh mạnh mẽ theo ta trong lòng tránh thoát đi ra, gương mặt đỏ bừng. Mà ta cũng phản xạ vậy thu tay về. Nhất thời chúng ta đều trầm mặc xuống, thật lâu sau. Tiểu Tĩnh đứng lên, nói quanh co nói không còn sớm, chúng ta trở về đi. Ta cũng theo lấy đứng lên, đem Tiểu Tĩnh ôm tại ngực bên trong, nhỏ giọng nói, lại để cho ta ôm một hồi. Tiểu Tĩnh an tĩnh đứng ở ta trong lòng, híp mắt nói, Tiểu Tây, ngươi đổi bại Nga. Cùng Tiểu Tĩnh ly biệt về sau, ta trở lại ký túc xá, Lưu An cùng Đỗ Vĩ kéo rời khỏi giường liêm, hai người vùi ở Lưu An giường thượng đánh máy tính trò chơi. Ta hỏi các ngươi chép xong. Lưu An trả lời nói sớm liền chép xong. Đỗ Vĩ cười hắc hắc, chút lòng thành nha. Ta thở dài, ta cực cực khổ khổ làm lâu như vậy, nhân ra 2 giờ liền chép xong. Trương Tiểu Nghệ bỗng nhiên nói ta còn không có chép xong, bài thi mượn nữa ta một hồi. Ta ngẩng đầu vừa nhìn, Trương Tiểu Nghệ chính ở trên giường sao bài tập, nói ta dù sao không vội vàng, người nhanh chút sao a, chép xong nhớ rõ bài thi trả lại cho ta là được. Tiếng Anh bài thi cư nhiên cũng có thể sao lâu như vậy. Ta tại trong lòng nói thầm. Lúc ngủ, nhớ tới tân học kỳ liền muốn bắt đầu, tâm lý không khỏi có chút hưng phấn. Đối mặt không biết tương lai, hết thảy đều là một cái mê, nhưng mà ta cũng không sợ cái này mê. Đi học thời gian 3 điểm trên một đường thẳng, bình thường không có gì lạ. Lên 3 ngày khóa, buổi trưa Tô lão sư thực nghiêm túc đem ta gọi nhập văn phòng, tuy rằng phụng phịu sụ mặt lỗ, nhưng cực đẹp khuôn mặt biểu hiện ra tới thật là khác phong vị. Để ta nhất thời đã quên sắp sửa đến nguy hiểm. Tô lão sư ngồi ở trên ghế dựa, lấy ra mấy phần bài thi, ta vừa nhìn là nghỉ bố trí bài tập, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tô lão sư lạnh lùng mở miệng nói trước muốn chúc mừng ngươi nguyệt thi lại thi cả năm cấp tên thứ nhất. Ngữ khí kỳ quái, nghe được đổ không giống chúc mừng, để ta cả người lên da gà khúc mắc. Biết ta vì sao gọi ngươi đến sao? Tô lão sư chỉ bài thi, mang theo trách cứ giọng điệu nói thật sự là quá kỳ cục, 100% phụ họa, khi ta là người mù sao? Ta đánh một cái run run, không dám nói lời nào, phía sau trầm mặc mới là vương đạo. Tô lão sư xem ta, ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói này cũng không phải là lần đầu tiên. Ngươi có biết ngươi sai ở đâu sao? Ta có điểm tâm hư, hơi hơi quay đầu chỗ khác không dám nhìn Tô lão sư, nói ta không nên cho hắn nhóm sao? Ngươi cái này không phải là tại giúp bọn hắn biết không? Ngươi tại hại bọn hắn, Tô lão sư nói. Tô lão sư dừng một chút, nói hôm nay gọi ngươi đến, cũng không chỉ là phê bình ngươi. Mặt khác còn có một món quan trọng hơn sự tình. Trước kia chỉ có Lưu An một người sao bài tập của ngươi, Lưu An trong nhà tình huống đặc thù, cho nên ta mở một mắt nhắm một mắt. Lần này Trương Tiểu Nghệ cũng sao ngươi bài tập rồi, ta phi thường không lý giải.